Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3121, Linh Mạch khôi phục. Đương nhiên, tại phá hư trong quá trình, Giang Trần cũng không có phá hủy trận pháp căn cơ. Những này pháp trận, hắn quyết định trước giữ lại. Vạn nhất về sau còn có cần trọng khải cái này phong ấn đâu, Giang Trần cũng sẽ không đem đường lui đều phá hỏng, mọi thứ giấu luôn đúng vậy, đừng nhìn chỉ là giải trừ một cái phong ấn, tiêu hao cũng là thật lớn. Kể cả Giang Trần ở bên trong, tất cả mọi người mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, Giang Trần cười nói, lần này vất vả chư vị rồi. Còn có 6 cái phụ tá phong ấn, độ khó có lẽ không kịp cái này tổng đầu mối then chốt 2-3 thành. Đến lúc đó, còn cần chư vị cùng một chỗ xuất lực mới là, đối với chuyện này, mọi người ra thêm chút sức cũng không phải mâu thuẫn. Dù sao mọi người đều biết, đây là công tại thiên thu đại sự, linh mạch khôi phục, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Bằng không thì bọn hắn ngoại trừ lưu ly cung bên ngoài, ở đâu đều không đi được, cả nhân loại cương vực, ngoại trừ lưu ly cung khôi phục thượng cổ khí tượng bên ngoài, địa phương khác linh lực hoàn cảnh, căn bản không cách nào thỏa mãn bọn hắn thần đạo tu sĩ tu luyện, cho nên, đối với linh mạch khôi phục, mọi người đồng dạng là phi thường bức thiết, hôm nay, cái này phong ấn tổng đầu mối then chốt giải trừ, linh mạch sẽ ở trong thời gian ngắn, khôi phục đến 4-5 thành. Cái này đối với bọn họ mà nói cũng là thích nghe ngóng. Kể từ đó, tại nhân loại cương vực, ngắn ngủn một tháng thời gian về sau, các loại kỳ kỳ quái quái sự tình tựu đã xảy ra, một ít mẫn cảm tu sĩ, tại phong ấn tổng đầu mối then chốt sau khi giải trừ 2-3 ngày, liền cảm ứng được, tự hồ chính mình vài ngày tu luyện càng thêm dễ dàng, hấp thu đến thiên địa linh khí, giống như thoáng cái sung túc rất nhiều, kỳ lạ hơn diệu chính là, rất nhiều tông môn, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, dược viên ở bên trong linh dược, mọc đột nhiên cùng giống như nổi điên. Lớn lên dị thường hung mãnh, hơn nửa phẩm giai vậy mà vô điều kiện địa không ngừng kéo lên, nếu như chỉ là thể cũng thì thôi, nhưng cái này rõ ràng không phải thân thể, mà là chỉnh thể, toàn bộ phương vị, cơ hồ sở hữu linh dược, đều tại điên cuồng mà mọc ra, phản phất, những linh dược này muốn đem 20 vạn năm biệt khuất, tại ngắn ngủn trong một tháng đều phát tiết đi ra tựa như, không ít tông môn, càng là phát hiện, chính mình tông môn rất nhiều thánh địa, linh lực thoáng cái đầy đủ rất nhiều. Thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một ít không tưởng được bí cảnh, các loại cổ quái quái thứ tốt, vậy mà giống như bầu trời đến rơi xuống tựa như, không ngừng xuất hiện, thậm chí, có chút tu sĩ, tại nhà mình phía sau núi, trong vòng một ngày, nhặt được vài dạng bảo vật. Đây quả thực cùng nằm mơ đồng dạng, nhất kỳ lạ quý hiếm chính là, trong một tháng này, tất cả thế lực lớn các tu sĩ, vốn là không tốt phá tan võ đạo bình cảnh, vậy mà đánh nửa mấy cái tòa về sau tựu không hiểu thấu đột phá. Sở hữu các tu sĩ, tự cùng ăn hết cái gì thần đan thần dược tựa như, nguyên một đám tu vi đều là hung mãnh địa bảo tố trướng, một tháng thời gian, không có tăng lên bên trên 2-3 trùng tu vi, đều không có ý tứ lấy người chào hỏi, trong lúc nhất thời, cả nhân loại cương vực đều lâm vào như mộng ảo cuồng hỉ bên trong, tới về sau, tất cả mọi người nhanh bị loại này đột nhiên xuất hiện hạnh phúc cả có chút lo được lo mất rồi. Bọn hắn sợ đây hết thảy đều là nằm mơ, sợ bỗng nhiên tầm đó. Cái này mộng tự tỉnh lại, lại một lần trở lại quá khứ cái loại này hiện thực tàn khốc trong, cả nhân loại cương vực, các loại lời đồn đãi xôn xao, có người nói, đây là thần linh chiếu cố nhân loại cương vực, đánh xuống chư thiên điềm lành, có người nói, nhất định là nhân loại cương vực phong thủy đổi vận, bắt đầu đi đường dốc rồi, cũng có người nói, đây là Giang Trần thiếu chủ lãnh đạo có phương pháp, lại để cho được nhân loại cương vực bắt đầu đổi vận, dù sao các loại kỳ kỳ quái quái thuyết pháp đều có. Nhưng mà Giang Trần lại không để ý đến những nghe đồn này, mà là mang theo một đám, trèo non lội suối, tìm kiếm khắp nơi còn lại 6 cái phong ấn đầu mối then chốt, không thể không nói, Lưu Ly Đại Thần Tôn cho Ngọc Giảng, giúp Giang Trần đại ân, những phong ấn này, trải qua thượng cổ đến nay diễn biến, căn bản đã không phải là bộ dáng lúc trước. Nhưng là vị trí đại khái tập trung về sau, hay vẫn là bị Giang Trần bọn hắn từng cái đào móc đi ra, có chút ở vào dưới núi cao, có chút ở vào hồ sâu thăm thẳm dưới đáy, có chút ở vào trong rừng rậm. Đương nhiên, đối với Giang Trần bọn hắn mà nói, tìm được những phong ấn này về sau, giải trừ độ khó tự xa xa không kịp tổng đầu mối then chốt lớn như vậy rồi. Mấy tháng xuống, 6 chỗ phụ tá phong ấn vậy mà toàn bộ bị bọn hắn tìm được, cũng toàn bộ giải trừ. Kể từ đó, thượng cổ linh mạch phong ấn, chẳng khác nào triệt để giải trừ, nhân loại cương vực thượng cổ linh mạch, lại một lần nữa hoán đổi mới hoàn toàn. Sinh cơ bừng bừng, cái lúc này, tự là người ngu đi nữa, cũng cảm giác được rõ ràng biến hóa, Trần Thiếu, ngươi tựu không có ý định giải thích thoáng một phát. Mọi người hiện tại thế nhưng mà như lọt vào trong sương mù, các loại không đáng tin cậy suy đoán đều có a. Chu Tước Thần cầm cười nói, dù sao mọi người rất hưởng thụ, cái này tổng đúng vậy a. Giang Trần cười nói không hưởng thụ đó là giả, nhưng là đoán chừng bọn hắn cũng sợ, sợ bỗng nhiên tầm đó, loại này mỹ hảo phải mà phục mất, đúng vậy a, cũng nên nói một chút rồi. Giang Trần muốn chỉ chốc lát, gật gật đầu, là nên nói một chút rồi, bất quá, cái này phong ấn sự tình, không cần phải nói. Lưu Ly Đại Thần Tôn lúc trước nghĩ ra biện pháp này, đời sau chi nhân, chưa hẳn tựu không dùng được a. http://tru.inkusi.net, http://2.2/trini.net, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý, nhao nhao gật đầu đồng ý, quay chung quanh cái đề tài này dài đến mấy tháng suy đoán, Lưu Ly Cung phương diện, rốt cục lên tiếng, Giang Trần Cung chủ tự mình tuyên bố, nhân loại cương vực biến hóa, là chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trọng khải về sau, dẫn động thượng cổ linh mạch một lần nữa khôi phục, cho nên, mọi người tạm thời không cần lo lắng được mà phục mất tình huống, chỉ cần linh mạch không bị phá hư, tự vĩnh viễn không có được mà phục mất tình huống. Đồng thời, Giang Trần Cung chủ hô hào mọi người cố gắng tu luyện, lợi dụng tốt cái này thượng cổ linh mạch khôi phục cơ hội, tranh thủ sớm ngày khôi phục thượng cổ khí tượng, làm cho nhân loại cương vực cái nhà này viên, trọng hoán sinh cơ. Tin tức này truyền tới, cả nhân loại cương vực triệt để sôi trào, mọi người thời gian dài suy đoán, rốt cục đã nhận được lĩnh tụ tin tức xác thật. Lo lắng của mọi người, cũng rốt cục bỏ đi, cái này như mộng ảo hết thảy, là chân thật, hơn nữa sẽ không lại biến mất. Trong lúc nhất thời, nhân loại cương vực bốn phía đều là tràn đầy một loại hưng phấn sắc thái, tất cả đại tông môn, cũng là đối với Giang Trần khen khẩu không dứt, quỳ bái, dù là lại muội lấy lương tâm người, cũng không cách nào xóa đi Giang Trần đối với nhân loại cương vực cống hiến. Có thể nói, Giang Trần xuất hiện, tựa như một chiếc đèn sáng, đốt sáng lên nhân loại cương vực. Xua tán đi nhân loại cương vực dài đến 20 vạn năm hắc ám, nhân loại cương vực, rốt cục thấy được hy vọng. Trong lúc nhất thời, Giang Trần tại nhân loại cương vực địa vị cùng uy vọng, lại đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Nhưng mà Giang Trần đối với cái này cũng không phải đặc biệt để ý, hắn biết rõ, địa vị cùng uy vọng có thể hình thành, cũng có khả năng theo thời gian trôi qua, chậm rãi biến mất, chỉ có thực lực mới là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Vô luận cái gì ân huệ, chỉ có thể lại để cho người cảm kích nhất thời, làm con người cương vực cách cục không ngừng biến hóa, chắc chắn sẽ có vấn đề mới không ngừng xuất hiện, mà Giang Trần có thể làm, là không ngừng tăng thực lực lên, tăng lên khống chế lực, chương 3122, bế quan 10 năm, hơn nữa, mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, đây là một cái cơ hội. Tại đây linh mạch khôi phục luồng thứ nhất thủy triều ở bên trong, người nào đi được trước nhất, đi được nhanh nhất, tựu rất có thể tại sau này nhân loại cương vực hoàn toàn mới cách cục xuống, đạt được càng có lợi vị trí, loại này cảm xúc không ngừng lan tràn, Giang Trần tự nhiên là phát giác lấy được. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, vốn là coi như thái bình nhân loại cương vực, đã ẩn ẩn nhưng có chút mùi thuốc súng xuất hiện, đương nhiên, những mùi thuốc súng này cũng không phải là nhằm vào hắn Giang Trần, càng không khả năng nhằm vào Lưu Ly Cung. Nhưng là tất cả tông các phái tầm đó, tất cả đại lĩnh vực tầm đó, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều ma sát, nhân loại cương vực biến mất hồi lâu tranh chấp, lại một lần lộ ra manh mối. Nhân tộc nội chiến thiên tính, lại một lần cựu thái tái phát, đây hết thảy, Giang Trần đương nhiên là nhìn ở trong mắt, bất quá, xem Giang Trần ý tứ, hắn hiển nhiên là không có nhúng tay ý định, thậm chí, trong khoảng thời gian này, hắn là cố ý suy yếu sự hiện hữu của mình cảm giác, trốn ở Lưu Ly Cung, bế quan tu luyện, đối với nhân loại cương vực biến hóa, dứt khoát đến hờ hững. Trên thực tế, nhân loại cương vực không ít thế lực, hay vẫn là thông minh, bọn hắn thậm chí nghĩ theo Giang Trần thái độ bên trên, đến chế định sách lược. Thế nhưng mà, Giang Trần đối với cái này chẳng những không có thái độ, thậm chí thật giống như nhân gian bốc hơi tựa như. Cái này lại để cho rất nhiều muốn đào móc Giang Trần thái độ thế lực, hoàn toàn mất hết phương hướng cảm giác. Bất quá, mọi người rất nhanh liền đem Giang Trần loại thái độ này, coi là ngầm đồng ý cùng dung túng. Thậm chí không ít thế lực âm thầm còn tuyên bố, đây là Giang Trần thiếu chủ dưỡng lan sách lược, làm cho nhân loại cương vực tất cả thế lực lớn tăng cường cạnh tranh, như vậy đối với lẫn nhau tăng thực lực lên cũng có thật lớn xúc tiến tác dụng, cũng tốt tại ngày sau đối với ma tộc trong chiến tranh, đặt càng kiên cố trụ cột, không thể không nói, loại này thuyết pháp phi thường thông minh, đã chiếm đóng đại nghĩa, lại có thể vì chính mình một ít ám muội hành vi giải vây, bởi như vậy, nhân loại cương vực cạnh tranh, dần dần bắt đầu bộc lộ ra một ít trò hề. Rất nhiều khó coi thứ đồ vật, nhận không ra người thứ đồ vật, bắt đầu chậm rãi ngoi đầu lên, mà Giang Trần, thủy chung bất động như núi, một mực bế quan tu luyện. Bế quan năm thứ ba, Giang Trần thành công đột phá thần đạo nhị trọng, cũng lại một lần nữa dẫn động trong thức hải thần thức phong ấn trong đó một khâu, cái này một khâu quan điểm, cũng bay ra thức hải, lại hóa thành một kiện tính vật. Lúc này đây tính vật, lại là một cây màu vàng kim nhạt dây thừng, nhìn kỹ, Giang Trần nhưng lại nhận ra, đây là hắn kiếp trước thời điểm, phụ thân vì hắn luyện chế một căn đai lưng, căn này đai lưng, Giang Trần kiếp trước một mực tùy thân buộc lên, nhưng là phụ thân chưa bao giờ đối với hắn đã từng nói qua căn này đai lưng có cái gì không giống người thường chỗ nổi bật, hôm nay, lại một lần nữa xuất hiện tại Giang Trần trước mặt thời điểm, Giang Trần tự nhiên sẽ không lại coi như không quan trọng rồi. Hắn suy đoán, cùng cái kia lượng thiên thước đồng dạng, căn này đai lưng, nhất định cũng có đặc thù địa vị, chỉ là, cùng lượng thiên thước đồng dạng, còn cần Giang Trần tốn đi lĩnh ngộ, đi đào móc cái này lưỡng kiện đồ vật tác dụng, Giang Trần phi thường kiên định, phụ thân đã như vậy an bài, vậy thì nhất định có như vậy an bài đạo lý, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ, an bài như vậy vài món hoàn toàn không phải sử dụng đến thứ đồ vật cho hắn. Bế quan năm thứ bảy, Giang Trần lại một lần nghênh đón đột phá, lúc này đây, Giang Trần nhưng lại đột phá thần đạo đệ tam trọng, lại để cho mình ở thần đạo sơ giai cảnh giới bên trên, đi vào đỉnh phong trạng thái. Theo như thông thường mà nói, mặc dù Giang Trần có kiếp trước kinh nghiệm, kiếp này đánh nửa cực kỳ kiên cố nội tình, cũng rất khó tại thần đạo bên trên đột phá được như thế thuận lợi, nhưng là, Đại La Vân Anh quả xuất hiện, nhưng lại một lần nữa vì Giang Trần đã mang đến thoát thai hoán cốt biến hóa. Đại La Vân Anh quả đứng hàng chư thiên tạo hóa bảng hàng đầu, có thể nói công tham tạo hóa, mà Giang Trần hoàn toàn lại biết rõ như thế nào đem Đại La Vân Anh quả lớn nhất hóa lợi dụng, cũng đang bởi vậy, Giang Trần con đường tu luyện mới sẽ như thế thuận lợi. Bất quá, đột phá đến thần đạo tam trọng về sau, Giang Trần lại không có lại liều lĩnh rồi. Thần đạo cảnh giới, tuyệt đối không thể một mặt truy cầu tốc độ, cho dù là chư thiên thế giới, những cấp cao nhất kia thiên tài, tiến vào thần đạo về sau, cũng phải càng thêm coi chừng. Thiên đạo là cân đối, một ẩm một mổ, cũng muốn chú ý một cái cân đối, nếu như vô cùng truy cầu tốc độ tu luyện, bá khí lộ ra ngoài, khó tránh khỏi hội đưa tới thần đạo tai kiếp. Thần đạo tai kiếp loại vật này, là thần đạo tu sĩ sợ nhất, cũng là không muốn đối mặt, đối với thần đạo tu sĩ mà nói, bọn hắn có đôi khi tình nguyện cùng thần đạo tu sĩ đánh thoáng một phát, thậm chí là sinh tử chém giết một hồi, cũng không muốn đối kháng thần đạo tai bá, bởi vì thần đạo tai kiếp cái đồ chơi này, có thể lớn có thể nhỏ. Tiểu, có lẽ chỉ là đụng phải một kiện không may sự tình, tiêu tiêu tai đã trôi qua rồi, đại, thậm chí là thân tử đạo tiêu, càng có khả năng liên lụy đến người bên cạnh. Giang Trần tại chư thiên đại thế giới sinh sống trăm vạn năm, biết rõ thần đạo tai kiếp loại sự tình này đáng sợ, cho nên, hắn cũng không dám vô cùng liều lĩnh, đột phá thần đạo đệ tam trọng về sau, trong thức hải dây chuyền phong ấn, mất đi một khâu. Bởi như vậy, Giang Trần tự triệt để sờ chuẩn quy luật, chỉ cần mình đột phá nhất trọng tu vi, cái này dây chuyền phong ấn sẽ thiếu mất một khâu. Mà bên trong mỗi một khâu, kỳ thật đều phong ấn lấy một kiện đồ vật, đạo thứ ba phong ấn quan điểm, nhưng lại huyễn hóa ra một cái gương. Cái này cái gương, đồng dạng là Giang Trần kiếp trước thường xuyên dùng đến thứ đồ vật. Cái này cái gương bóng loáng vô cùng, tấm gương bốn xuôi theo tân trang phi thường cổ xưa, đánh bóng công nghệ thủ pháp cũng lộ ra cực kỳ phong cách cổ xưa. Bất quá, như vậy một cái gương nơi tay, Giang Trần cũng không có khả năng lại coi là vật bình thường, một căn thước, một căn đai lưng, một cái gương, những tại này Giang Trần kiếp trước hoàn toàn là trong sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, phụ thân lại đem chúng từng cái phong ấn tại thần thức trong, cái này lại để cho Giang Trần không thể không chăm chú đối đãi rồi, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại cảm ứng cái này ba kiện đồ vật. Có một điểm hắn hoàn toàn có thể để xác định, cái này ba kiện đồ vật, tuyệt đối là bảo vật, tuyệt đối không phải bình thường sự việc, chỉ là, cái này ba kiện bảo vật, như thế nào sử dụng bọn hắn, có lẽ còn cần một cơ hội. Có lẽ, cái này ba kiện bảo vật cần cái nào đó mở ra bọn hắn chốt mở, hoặc là kích phát bọn hắn mấu chốt điểm, tại không có kích phát trước khi, cái này ba kiện đồ vật, không thể nghi ngờ cùng bình thường sự việc đồng dạng, tạm thời còn không cách nào phát huy ra nhiều đại tác dụng, bất quá, lúc này đây, Giang Trần có thể không có ý định đơn giản buông tha cho, mượn lần này bế quan sức mạnh, Giang Trần trong lòng có một cái chấp niệm, nhất định phải đem cái này ba kiện đồ vật toàn bộ tìm hiểu. Hắn suy đoán, cái này ba kiện bảo vật, nhất định là bị phụ thân làm cái gì tay chân, hoặc là dùng trận pháp phù văn phong ấn ba kiện bảo vật lực lượng, khiến chúng nó nhìn về phía trên tựu cùng bình thường sự việc đồng dạng. Cho nên, chỉ cần có thể đào móc ra bên trong một cái huyền bí, có thể tìm được quy luật, do đó đem ba kiện bảo vật toàn bộ khai phát lợi dụng. Giang Trần toàn lực hồi tưởng, nhớ lại kiếp trước phụ thân cùng chính mình ở chung rất nhiều chi tiết, có lẽ, theo phía trên này, có thể tìm đến một ít linh cảm, tìm được một ít dấu vết để lại để cho chính mình đạt được mạch suy nghĩ. Ông ý nghĩ như vậy, Giang Trần nội tâm kiên quyết vô cùng, khát khao địa thăm dò lấy. Chương 3123, hóa phàm bảo vật. Từ khi 3 năm trước đây đột phá thần đạo tam trọng về sau, kế tiếp 3 năm này thời gian, Giang Trần mỗi ngày ngoại trừ luyện hóa đại lưu ly quan trảng bên ngoài, là nghiên cứu cái kia ba kiện bảo vật. Một ngày này, Giang Trần theo trí nhớ của kiếp trước ở bên trong, cuối cùng nhớ ra là một loại chi tiết. Hắn nhớ tới kiếp trước có một lần, chính mình cùng phụ thân nói tới thế gian các loại luyện khí thủ pháp, hắn lờ mờ còn nhớ rõ, phụ thân đã từng đề cập tới một loại hóa phàm thủ pháp, hóa phàm. Chẳng lẽ cái này ba kiện bảo vật, từ vừa mới bắt đầu, phụ thân cứ dựa theo hóa phàm thủ pháp đi luyện chế đấy sao? Giang Trần trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hưng phấn ý niệm trong đầu, ý nghĩ này làm cho nhiệt tình của hắn thoáng cái trở nên không thể vãn hồi. Có lẽ, ta ba năm này đến, mạch suy nghĩ tựu là sai. Ta vẫn cho là, phụ thân là đem bảo vật dùng phong ấn thủ pháp che giấu. Có lẽ, cái này mạch suy nghĩ cũng không đúng. Nếu như là dùng hóa phàm thủ pháp luyện chế bảo vật, nó bản thân nhìn về phía trên, tựu cùng phàm vật đồng dạng, không hiển sơn lộ thủy. Nhưng là điều khiển hóa phàm bảo vật, lại cần độc nhất vô nhị thủ pháp. Chỉ cần nắm giữ loại thủ pháp này, có thể liền phàm vi thần. Nghĩ tới đây, Giang Trần triệt để hưng phấn lên. Theo cái này mạch suy nghĩ, Giang Trần phát hiện, cái này con đường riêng chỗ đứng, chứng cớ, rõ ràng thì càng nhiều lên. Hắn đem chính mình thay vào đến thiên đế phụ thân nhân vật ở bên trong, như vậy tưởng tượng, càng thêm cảm thấy, đây hết thảy khả năng thật lớn. Nếu như phụ thân đã sớm tính toán đã đến chư thiên hạo kiếp, nếu như phụ thân sớm sớm đã có đem chính mình tiễn đưa vào luân hồi, tránh đi chư thiên hạo kiếp ý định, như vậy phụ thân làm đây hết thảy an bài, tất nhiên hội cho mình an bài một ít đường lui, những bảo vật này, nhất định là phụ thân cho mình lưu đường lui. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như là phụ thân vì giữ bí mật, tất nhiên sẽ không đưa hắn thường dùng những bảo vật kia, hoặc là nói chư thiên nổi tiếng bảo vật đều phong ấn tại thần trí của mình ở bên trong. Nói như vậy, đầu tiên một cái tựu là dễ dàng bạo lộ, dễ dàng bị người phát giác, chỉ có những không ngờ kia bảo vật, thần không biết, quỷ chưa phát giác ra, mới có thể giấu giếm đã lừa gạt tất cả mọi người. Có lẽ, phụ thân làm đây hết thảy, liên thủ hạ thân mật nhất cấp dưới, đều chưa hẳn biết rõ. Bởi vì, cái này vài kiện đồ vật, tại Giang Trần kiếp trước trong sinh hoạt, mỗi ngày cũng có thể chứng kiến, nhưng đích thật là phi thường không ngờ tồn tại. Một căn giáo huấn hắn thước, một đầu đai lưng, một cái gương, những vật này, cho dù là chư thiên hảo kiếp, thiếu đi cũng tự ít đi rồi, không có ai sẽ nhìn thẳng không phóng. Nếu như là những chư thiên kia chí bảo, nếu như hạ lạc không rõ, có lẽ sẽ khiến cho hoài nghi, mà những vật này, ai sẽ để ý, không có người sẽ để ý, trong lúc nhất thời, Giang Trần lòng tràn đầy vui mừng. Theo cái này suy đoán xuất hiện, Giang Trần càng phát ra tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, hắn quyết định, dựa theo cái này mạch suy nghĩ thử xem, hóa phàm luyện khí thủ pháp, hắn và phụ thân đã từng tán gẫu qua, đã từng luận bàn qua, đối với khởi động hóa phàm bảo vật thủ pháp, Giang Trần cũng nắm giữ một ít. Trên thực tế, khởi động hóa phàm bảo vật thủ pháp, có thể so với điều khiển mặt khác bảo vật càng khó một ít, bởi vì muốn hóa phàm vi thần quá trình này, bản thân tự cần một cái rườm rà chương trình, nhưng chỉ cần cái này chương trình khởi động, cái này hóa phàm vi thần bảo vật, sức chiến đấu tuyệt đối là phi thường nghịch thiên, quan trọng nhất là, loại này bảo vật tại thời điểm chiến đấu, thường thường có thể phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả, lại để cho người khó lòng phòng bị. Giang Trần bắt đầu nếm thử, khởi động hóa phàm bảo vật, bước đầu tiên, phải dùng nhất bình thản tâm tính, cùng cái này hóa phàm thủ bút bảo vật trao đổi, như lửa nhỏ hầm cách thủy súc đồng dạng, chú ý một cái hỏa hầu, đương Giang Trần nếm thử nghe theo thời điểm, thần kỳ sự tình đã xảy ra, cũng không lâu lắm, bảo vật này, vậy mà thật sự bắt đầu chậm rãi sinh ra phản ứng, Giang Trần tâm tình kích động, mừng rỡ. Chính mình đau khổ suy nghĩ 3 năm bảo vật, vậy mà hoàn toàn cân nhắc sai phương hướng, mà chính mình linh quang hiện ra một đoạn trí nhớ, lại đã tìm được mới mạch suy nghĩ. TRUIENCUATUINET, không thể không nói, thiên đế phụ thân thủ bút, đích thật là lại để cho người xem thế là đủ rồi. Cái này ba kiện bảo vật, cho dù là nhét vào trên đường lớn, cũng không có thể có người hội nhặt lên. Có lẽ có người hội chứng kiến tạo hình cảm thấy không tệ, nhưng nếm thử một chút, không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực, cũng chắc chắn sẽ không bắt bọn nó đương một sự việc. Đây cũng là hóa phàm thủ pháp luyện chế bảo vật lớn nhất ưu thế, che giấu công lao phi thường đặc biệt. Giang Trần không ngừng gia tăng hỏa hầu, cái kia một cây trượng thiên thước, cũng là chậm rãi hiển lộ ra thượng cổ khí tượng, lộ ra xuất thần đạo bảo vật cái chủng loại kia đáng sợ lực lượng. Trong lúc nhất thời, Giang Trần tay cầm trượng thiên thước, thậm chí có một loại tay cầm thiên hạ cảm giác. Giang Trần dùng thần thức không ngừng trao đổi lấy. Cái này trượng thiên thước là một môn nhiều chức năng bảo vật, có thể tiến công, có thể để phòng ngự, mấu chốt nhất chính là hắn là một môn không gian bảo vật. Dùng trượng thiên thước làm mối, có thể xuyên qua thiên địa, đem không gian khoảng cách vô hạn gần hơn, thậm chí trượng thiên thước phát huy đến cực hạn trạng thái, có thể mượn trượng thiên thước trực tiếp hoàn thành vị diện khiêu dược. Vật ấy quả nhiên là cường đại đến nghịch thiên a, Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được, kiếp trước dùng để đánh tay mình tâm một căn bình thường thước, dĩ nhiên là một kiện có một không hai chư thiên bảo vật. Thiên địa mặc dù xa, nhỏ tầm đó, Giang Trần hiện tại rốt cục triệt để đã minh bạch cái này tám chữ ý tứ. Trượng thiên thước, luyện hóa đến mức tận cùng trạng thái, có thể bỏ qua không gian khoảng cách. Như thế chí bảo, không phải chư thiên cấp bậc thần kỳ, cái kia vậy là cái gì? Cho dù là thần đạo cường giả, cũng không có khả năng không lọt vào mắt không gian khoảng cách. Chớ nói chi là trực tiếp tiến hành vị diện khiêu dược, vị diện xuyên thẳng qua rồi. Cái này trượng thiên thước, thật không ngờ bất phàm. Giang Trần như nhặt được chí bảo, tay nắm lấy trượng thiên thước, phản phất có thể cảm nhận được phụ thân lưu ở phía trên dư ôn. Trong lúc nhất thời, Giang Trần trong lòng cũng là kích động vô cùng. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn xác định, cái này trượng thiên thước, còn có cái này đai lưng, còn có cái này tấm gương, tuyệt đối đều là phụ thân lưu lại bảo vật, mà hắn chuyển sinh đến thần uyên đại lục, khẳng định cũng là phụ thân đã sớm an bài tốt thủ bút. Ta còn tưởng rằng, chuyển thế trùng sinh, là vận mệnh ban tặng. Hôm nay xem ra, nắm giữ cùng một chỗ, không phải cái gọi là vận mệnh, mà là phụ thân a. Giang Trần trong lòng thổn thức không thôi, đào móc ra trượng thiên thước diệu dụng về sau, Giang Trần cũng là như nhặt được chí bảo. Cái này trượng thiên thước, ý nào đó đã nói, sao đại lưu ly quan trảng còn càng nghịch thiên a. Như vậy, cái này một căn đai lưng, một cái gương, khẳng định cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào a. Giang Trần hay vẫn là dùng biện pháp cũ, dùng đồng dạng mạch suy nghĩ, bắt đầu thăm dò cái này hai kiện bảo vật. Quả nhiên, cái này thủ pháp đều là không có sai biệt, cái kia căn đai lưng, chính thức pháp danh gọi là thủy hỏa chân long sách. Có thủy hỏa công kích chi công, càng có khổng trói địch nhân chi dụng. Nhất là khổng trói thần thông, càng là gần như nghịch thiên, một khi khởi động, như thiên la địa võng, lại để cho địch nhân căn bản không cách nào đào thoát. Giang Trần mừng rỡ không thôi, cái này thủy hỏa chân long sách thuộc tính cùng băng hỏa yêu liên có chút tương tự, nhưng là chư thiên cấp bậc bảo vật, mặc kệ từ chỗ nào một cái góc độ đến xem, đều xa so băng hỏa yêu liên càng thêm lợi hại, nhất là khổng trói thuộc tính, càng là băng hỏa yêu liên hoàn toàn vô pháp so sánh. Giang Trần ánh mắt, nhìn về phía cái kia thứ ba kiện bảo vật. Đầu hai kiện như vậy bất phàm, cái này thứ ba kiện, cũng tuyệt đối sẽ không bình thường đi nơi nào. Chương 3124, Kiếp Vân xuất hiện, chúng sinh bảo giám. Giang Trần nhìn xem cái kia tấm gương loáng thoáng hiển lộ uy năng, đã cái kia tấm gương bốn phía, như ẩn như hiện mấy chữ phù, cái này một cái gương, vậy mà so đại lưu ly quan trảng còn càng nghịch thiên. Có thể chiếu xạ chư thiên vạn vật, có thể chiếu xạ chúng sinh, không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, cho dù là một hạt hơi trần, tại đây chúng sinh bảo giám ở bên trong, cũng là hoàn toàn không chỗ ẩn trốn, hội triệt để bộc lộ ra đến, cái này chúng sinh bảo giám, ngoại trừ chức năng này bên ngoài, bảo quan thúc dục, có thể phá hủy hết thảy thân thể phòng ngự, cái kia loại khả năng hủy diệt lực, càng làm cho người không thể không xem thế là đủ rồi. Trừ lần đó ra, chúng sinh bảo giám, còn có một càng thêm nghịch thiên công năng, là nhìn xem địch nhân nhược điểm. Bảo quan hướng đối phương trên người quét qua, sơ hở của đối phương phòng ngự nhược điểm, sẽ rõ ràng rành mạch. Giang Trần đã được biết đến chúng sinh bảo giám nghịch thiên công năng về sau, cũng là rất là giật mình. Trân quý như thế bảo vật, là chư thiên đại thế giới, cũng là cực nhỏ, loại này cấp bậc bảo vật, thậm chí có tư cách sắp xếp nhập chư thiên tạo hóa bản A. Giang Trần tay bưng lấy cái này cái gương, cũng là si ngốc ngẩn người, đột nhiên, hắn cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Phụ thân thủ bút thật đúng là đại A, có thể đem loại này chư thiên tạo hóa bản cấp bậc bảo vật, dùng hóa phàm hình thức luyện chế ra đến, hơn nữa che giấu được sâu như vậy, dùng phụ thân cá tính, cẩn thận như vậy làm việc, nhất định là có nguyên nhân, có thể làm cho phụ thân cẩn thận như vậy, cái kia chư thiên hạo kiếp nhất định phi thường đáng sợ, phụ thân chỗ mặt lâm đối thủ, nhất định là lại để cho phụ thân đều cảm thấy khó giải quyết, như thế xem ra, kiếp trước chư thiên hạo kiếp, chỉ sợ muốn so với ta trong tưởng tượng còn thảm hại hơn liệt A. Giang Trần đào móc ra cái này ba kiện bảo vật diệu dụng về sau, cố nhiên là cảm nhận được phụ thân dụng tâm lương khổ, một phương diện hắn rất hưng phấn, cảm giác mình lĩnh ngộ đã đến phụ thân dụng ý, nhưng một phương diện khác, hắn trong lòng cũng là càng thêm lo lắng, thay phụ thân tình cảnh lo lắng, theo chư thiên nghiền nát về sau, chính mình chuyển sinh đến bây giờ, cũng không có qua quá lâu thời gian, nhưng là, chính mình tiến vào luân hồi quá trình này, cùng chư thiên nghiền nát giai đoạn này, đến cùng cách bao lâu, chỉ có thể như thế rồi, một cái luân hồi, có khả năng là một cái lượng kiếp, có khả năng là mấy cái lượng kiếp, vô số suy nghĩ, tại Giang Trần trong thức hải phiêu đảng. Giang Trần trong lúc vô tình thoáng nhìn, chứng kiến trong gương chính mình, Giang Trần quả thực chấn động, chính mình ấn đường chung quanh, vậy mà ẩn ẩn có chút âm khí, mà đỉnh đầu bốn phía, vậy mà ẩn ẩn có quỷ dị hồng sắc mây mù, đây là thần đạo kiếp vân A. Bị hồng sắc kiếp vân bao phủ người, thường thường ý nghĩa, hắn muốn tao ngộ một lần thần đạo tai kiếp, Giang Trần lập tức có loại tim đập rộn lên cảm giác, lưng cùng cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn một mực phi thường cẩn thận, tại thần đạo lĩnh vực không dám nóng vội, chính là vì tránh đi cái này thần đạo tai kiếp, thế nhưng mà, ngàn trốn vạn trốn, hay vẫn là không có né tránh, xem kiếp này vân nhan sắc, dĩ nhiên thành hình. Như thế xem ra, chính mình một kiếp, chỉ sợ là phải kiên trì đi ứng tất cả rồi, thần kiếp đã đến, nếu như đơn thuần dựa vào tránh né, hiển nhiên là không thực tế, đối phó thần kiếp, biện pháp cũng không phải chỉ có một loại. Nhưng là thường thấy nhất một loại, tựu là nghênh khó mà lên, liều chết chống cự, đương nhiên, còn có một loại bị động biện pháp giải quyết, tựu là gặp gỡ bất ngờ kỳ ngộ. Một cái cọc kỳ ngộ, thường thường hội gia tăng tu sĩ phúc duyên tại trình độ nhất định bên trên, hội triệt tiêu thần kiếp, làm cho thần kiếp biến mất, hoặc là giảm xuống trình độ, càng có một loại biện pháp, tựu là công đức. Nếu như tu sĩ hoàn thành một kiện đại công đức sự tình, có đôi khi thần kiếp thường thường hội biến mất, ít nhất cũng sẽ yếu bớt đến có thể nhẹ nhõm chống cự trình độ, cho nên nói, thiên đạo vận hành, một ẩm một mổ, đều có số trời. Giang Trần tự hỏi, luận công đức, mình ở thần uyên đại lục công đức tuyệt đối sẽ không thiển. Nhưng là trước kia công đức, tịnh không đủ để triệt tiêu về sau thần kiếp, công đức muốn triệt tiêu thần kiếp, phải là tại cảm nhận được thần kiếp về sau tích lũy công đức, đương nhiên, đối với ma tộc mà nói, bọn hắn cũng có ma kiếp. Bọn hắn đối phó ma kiếp đích phương pháp xử lý, hoàn toàn nghĩ cách, bọn hắn không cần tích lũy công đức, trái lại, bọn hắn sẽ không ngừng gia tăng chính mình sát nghiệp, gia tăng chính mình nhân quả nghiệp lực, ma tộc thành ma, chính đạo thành thánh, bọn hắn tuy cầu thiên đạo bất đồng, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Một khi tu luyện tới chí cao trình độ, đều lấy được đại viên mãn, thành tựu một phương đại thế giới bá chủ, truyền quen ta, vui.net, Giang Trần kinh sau một lát, cũng là chậm rãi tỉnh táo lại, hắn tại trước kia, cũng đã vô số lần nghĩ đến qua thần kiếp sự tình, cho nên, còn không đến mức sợ hãi đến thất kinh trình độ, hắn đã sớm khuyên bảo qua chính mình, mặc kệ phát sinh qua cái gì, đều phải tích cực đối mặt, thần đạo tai kiếp, từng thần đạo tu sĩ đều gặp được. Cũng không có nghĩa là gây khó dễ cánh cửa, xem kiếp này vân, tuy nhiên nhan sắc có chút quỷ dị, chỉ sợ một kiếp này độ khó không nhỏ. Nhưng Giang Trần tự hỏi, chính mình sáu căn thanh tịnh, kiến thức cao siêu, vẫn có nắm chắc ứng đối, nghĩ tới đây, Giang Trần dứt khoát không hề nghĩ ngợi lung tung, đem ba kiện bảo vật thu vào, Giang Trần quyết định, xuất quan, lúc này đây bế quan, trọn vẹn 10 năm thời gian. Giang Trần suy đoán, nhân loại cương vực biến hóa, có lẽ sẽ để cho hắn cảm thấy giật mình, đúng như là Giang Trần sở liệu, 10 năm này, nhân loại cương vực biến hóa, phi thường to lớn, thượng bắc vực cách cục, mấy có lẽ đã triệt để phá vỡ, mà những trung vực kia hạ vực, cách cục cũng là hoàn toàn phá vỡ. Hiện tại nhân loại cương vực, đã bị tất cả thế lực lớn các loại chia cắt, các loại chiếm cứ, ngược lại là Lưu Ly cung bên này, không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại, Chiếm lĩnh thế tục địa bàn loại sự tình này, Lưu Ly cung các tu sĩ cảm thấy gánh không nổi cái này mặt, cho nên, ngoại giới tuy nhiên tranh địa bàn tranh được náo nhiệt, nhưng là, Lưu Ly cung hoàn toàn không tham dự. Lưu Ly cung không tham dự thái độ, tự hồ cũng cổ vũ những người kia khẩu vị, làm cho thế lực này tại đoạt địa bàn trong quá trình, càng thêm không kiên nể gì cả. Hôm nay nhân loại cương vực, tổng cộng cộng lại, cũng chỉ còn lại có 16 gia thế lực rồi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chiếm đoạt cùng tranh đoạt đến cỡ nào điên cuồng. Giang Trần có chút địa nghe lấy thủ hạ đám bọn chúng báo cáo, đối với những sự thật này, hắn ngược lại là một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, cái này tự hồ là nhân tộc một loại phát ra từ bản năng yêu thích. Có lẽ, nhiều khi, bọn hắn cướp đến tay chưa hẳn có thể cần dùng đến, nhưng vẫn là muốn cướp, vô luận như thế nào, không thể rơi xuống trong tay người khác, tiện nghi người khác. Thiếu chủ, 10 năm này, có chút thế lực đoạt địa bàn, thủ đoạn có thể cũng không thế nào sáng rọi. Mạch Vô Song than nhẹ một tiếng, nếu là đoạt địa bàn rồi, tự nhiên chưa nói tới sáng rọi. Giang Trần ha ha cười cười, cái này cũng chưa chắc. Có chút thế lực, bọn hắn cũng không bụng đói ăn quàng, tuy nhiên địa bàn cũng đang không ngừng mở rộng, nhưng nhiều khi, là một ít tiểu thế lực chủ động tìm kiếm phụ thuộc. Trong lúc này, hay vẫn là tồn tại khác nhau đó. Mạch Vô Song vẻ mặt thành thật địa đạo, a, nói xem. Giang Trần đến rồi hào hứng, tranh đoạt địa bàn sự tình, một chút cũng không cho hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng là ai nếu như nói đoạt được so sánh chính nhân quân tử, Giang Trần ngược lại là hiếu kỳ rồi. Chương 3125, trùng kiến đan tiêu cổ phái chi nghị. Giang Trần nghe vậy, cũng là khoan thai cười cười, đây thật là đan trì cung chủ phong cách. Đan trì cung chủ làm người có tiết tháo, có chút văn nhân thanh cao. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, có người bình thường không cách nào lý giải kiêu ngạo, như thế nói đến, đan càn cung hiện tại chẳng phải là rất keo kiệt. Giang Trần hỏi, hắn đối với đan càn cung ủng hộ, hay vẫn là độ mạnh yếu thật lớn, đan càn cung chỗ hưởng thụ đãi ngộ, hoàn toàn cùng Khổng Tước Thánh Sơn những nhánh núi này thế lực đồng dạng, cũng không hẳn vậy, chúng ta Lưu Ly cung không có ra tay, Lưu Ly cung dưới trướng nhánh núi thế lực, tại Khổng Tước đạo hữu ước thúc xuống, cũng không có ra tay. Như vậy, đan càn cung tựu là thế tục rất nhiều thế lực duy nhất trông cậy vào rồi, đan càn cung quanh thân rất nhiều thế lực, vì không muốn bị chiếm đoạt, chủ động đầu nhập vào đan càn cung, tìm kiếm đan càn cung phù hộ, đây cũng là có. Trên thực tế, đan càn cung hiện tại thu hoạch, cũng không ít, Giang Trần nghe vậy, cũng là nở nụ cười, duy hắn không tranh, không ai có thể cùng chi tranh. Đan trì cung chủ, ngược lại là sâu âm đạo này a, Mạch Vô Song cười nói, có lẽ, cái này là khí độ, cái này là lực lượng a, đan trì cung chủ đến từ hạ vực, lại có thể có hôm nay thành tựu, ngoại trừ thiếu chủ ngươi đến đỡ bên ngoài, cá nhân hắn ngộ tính cùng khí độ, cũng là rất quan trọng yếu. Đúng vậy, đan trì cung chủ, Khổng Tước đại đế, này hai người, là ta Giang Trần phi thường thưởng thức hai vị tông môn thủ lãnh. Giang Trần cũng là gật đầu, như vậy thế lực khác đâu? Có gì hướng đi? Đều nói nghe một chút, hiện giai đoạn, Nguyệt Thần Giáo cùng Cửu Dương Thiên Tông, khuếch trương so sánh điên cuồng. Nhất là Cửu Dương Thiên Tông, cùng Thiên Kiếm Tông đã phát sinh qua nhiều lần xung đột rồi. Nguyệt Thần Giáo cơ hồ tóm thâu phía Bắc một mảng lớn khu vực, kể cả Nguyên Lai Đan Hỏa Thành, Thiên Âm Tự vô cùng nhiều địa bàn, đều bị Nguyệt Thần Giáo chiếm đoạt. Thiên Hà Cung loại này thế lực, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé Đông Bắc một góc, lần này tranh đoạt ở bên trong, có thể nói là vô cùng thê thảm. Thiên Thiền Cổ Viện đâu? Thiên Thiền Cổ Viện tương đối nhạt định. Các nàng đối với khuếch trương một chuyện, không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi. Địa bàn không có khuếch trương được quá nhiều, nhưng cũng không có bị người xâm nhập. Thiên Thiền Cổ Viện hiện tại đặc biệt si mê trận pháp nhất đạo, toàn bộ Thiên Thiền Cổ Viện cương vực, khắp nơi đều có trận pháp phòng hộ. Thế lực, cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn. Giang Trần cười hắc hắc, Thiên Thiền Cổ Viện, hắn tự nhiên là biết đến. Hắn cùng Thiên Thiền Cổ Viện không ít liên hệ, nếu như không có lầm, cái này Thiên Thiền Cổ Viện truyền thừa, có lẽ có một phần là đến từ đan tiêu cổ phái, chỉ có điều, bọn hắn không có được đan tiêu cổ phái truyền thừa mà thôi, nhưng là đan tiêu cổ phái một ít thủ pháp, một ít trận pháp truyền thừa, tại Thiên Thiền Cổ Viện chỗ đó, hay vẫn là ẩn ẩn có chút giữ lại, đồng thời, hắn cũng thoáng cái đối với Thiên Thiền Cổ Viện sinh ra thật lớn hảo cảm. Tại loại này cách cục ở bên trong, có thể không đi đoạt, không đi náo, thủ tốt chính mình một mẫu ba phần đất, đích thật là phi thường không dễ dàng, giờ này khắc này, Giang Trần trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Vô Song lão ca, ngươi đi mời Trùng Tiêu tôn giả đến một chuyến. Giang Trần phân phó nói, rất nhanh, Trùng Tiêu tôn giả liền tới rồi, nhìn thấy Giang Trần, Trùng Tiêu tôn giả biểu lộ rất là phong phú, tông chủ, ngươi có thể thực hội hưởng thanh phúc a, một mất tung tựu là 10 năm. Cũng không nhìn một chút, hiện tại nhân loại cương vực, loạn thành cái dạng gì rồi, Giang Trần cười hắc hắc, thản nhiên nói, ngươi không cho bọn hắn loạn thoáng một phát, làm sao có thể thấy rõ ràng riêng phần mình bản tâm đâu. Thì như thế nào thấy rõ ràng này nhân loại cương vực bản chất đâu, Trùng Tiêu tôn giả ngẩn ngơ, mảnh tư phía dưới, cảm thấy Giang Trần lời này rất là cường đại, tốt rồi, chúng ta không nói nhân loại cương vực. Thỉnh ngươi tới, là muốn nói với ngươi Đan Tiêu cổ phái truyền thừa sự tình. Giang Trần cười nói, vấn đề này, hiển nhiên rất đúng Trùng Tiêu tôn giả khẩu vị. Làm cho lão đầu thoáng cái con mắt tỏa ánh sáng, tốt, ngươi rốt cục nhớ tới muốn trò chuyện chuyện này rồi, Giang Trần khoát tay chặn lại, ý bảo lão đầu không nên kích động quá độ, Đan Tiêu cổ phái truyền thừa tín vật, đều tại ta đỉnh đầu bên trên, nhưng là hiện tại Đan Tiêu cổ phái nhất vấn đề nghiêm trọng, tự là thuộc hạ không có người, đúng không, Trùng Tiêu tôn giả liên tục không ngừng gật đầu, đúng vậy a, được nhận người rồi. Chúng ta lúc nào khai tông lập phái? Trùng kiến Đan Tiêu cổ phái. Giang Trần ha ha cười cười, kỳ thật đâu rồi, căn cứ ta nhiều năm dò hỏi, Đan Tiêu cổ phái cũng không phải không có truyền thừa lưu lại. Này nhân loại cương vực, liền có nhất mạch thế lực, cùng Đan Tiêu cổ phái rất có sâu xa, có thể nói là nhất mạch tương thừa hương khói a. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Ngươi vì cái gì không còn sớm lộn xộn? Trùng Tiêu tôn giả nóng nảy, khi đó, không phải thời cơ vẫn không được thục sao? Giang Trần nhún nhún vai, ta đều nói, nhân loại cương vực bất loạn trước đó lần thứ nhất, rất nhiều chuyện, thấy không rõ lắm bản chất, như vậy vừa loạn, ai bản phận, ai có cái nhìn đại cục, ai hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tương đối tựu trong sáng nhiều hơn. Ta cũng có thể thuận tiện nhìn xem, có chút thế lực, có đáng giá hay không được phó thác, đúng không, Trùng Tiêu tôn giả lại là ngẩn ngơ, lại một lần cảm thấy Giang Trần tựa hồ rất cường đại, được rồi, vậy ngươi bây giờ quan sát đã qua, cái kia nhất mạch thế lực, đến cùng có đáng giá hay không được phó thác đâu. Đây mới là Trùng Tiêu tôn giả quan tâm nhất, chúc mừng ngươi, cái này nhất mạch thế lực, lần này biểu hiện hay vẫn là rất lại để cho kính người ý, tôn giả, thực không dám đấu giếm, ta cố ý dùng cái này nhất mạch thế lực vi thành viên tổ chức, trùng kiến Đan Tiêu cổ phái. Không biết ý của ngươi như nào, Giang Trần nghiêm túc nhìn xem Trùng Tiêu tôn giả, ta đương nhiên không có ý kiến, bất quá, cái này tông chủ ai đảm đương. Trùng Tiêu tôn giả bắt được mấu chốt của vấn đề, Giang Trần thở dài, tạm thời ta trước hết lĩnh tông chủ chi chức, hoặc là, ngươi tới đương tông chủ, Trùng Tiêu tôn giả vội vàng khoát tay, kích động lắc đầu, ta không được, ta không được. Ta một thanh lão già khọm, đóng 20 vạn năm, đầu óc sớm cương rồi, không thích hợp đương tông chủ. Hay vẫn là ngươi đương a, ta đương tông chủ cũng có thể, bất quá kế lâu dài, Đan Tiêu cổ phái còn phải bồi dưỡng được người nối nghiệp a, điểm này. Tôn giả sẽ không phản đối a, Trùng Tiêu tôn giả thở dài, Giang Trần a, ngươi là trước đạt được Đan Tiêu cổ phái truyền thừa, ngươi bây giờ trở thành Lưu Ly cung chủ nhân, đối với Đan Tiêu cổ phái tông chủ vị trí, hứng thú thú không lớn đến sao, Giang Trần nghiêm mặt nói, một ngày kia, cái này Lưu Ly cung chủ nhân vị trí, ta cũng đồng dạng hội truyền cho người khác. Ta đối với người này loại cương vực là bất luận cái gì truyền thừa vị trí mà nói, cũng chỉ là trong đó mặc cho lựa chọn. Tuyệt đối không có khả năng vĩnh hằng bất biến, mà bây giờ sở dĩ trưởng Lưu Ly Cung, là vì Lưu Ly Cung là thượng cổ lĩnh tụ thế lực, càng có hiệu triệu lực, càng có thể khống chế toàn cục. Điểm này, tôn giả chẳng lẽ không nhìn ra được sao, như thế lời nói thật, Trùng Tiêu tôn giả cũng sẽ không nguội lấy lương tâm phủ nhận, được rồi, tính toán ngươi nói có lý. Ta chỉ có một yêu cầu, ngươi hay vẫn là Lưu Ly Cung chủ nhân một ngày, liền muốn làm một ngày Đan Tiêu cổ phái tông chủ. Ngày nào đó ngươi từ nhậm Lưu Ly cung tông chủ vị trí, Đan Tiêu cổ phái tông chủ vị trí, ngươi muốn từ nhậm ta tuyệt không phản đối. Giang Trần nhếch miệng cười cười, thành giao. Trùng Tiêu tôn giả gặp Giang Trần đáp ứng sảng khoái, trong lòng cũng là thở dài một hơi, tốt, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ngươi nói cái kia nhất mạch thế lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3126, Thiên Thiền Cổ Viện hiện trạng, gặp Trùng Tiêu tôn giả gấp khó dằn nổi bộ dạng. Giang Trần cũng tựu không thừa nước đục thả câu rồi, lập tức cười nói, tôn giả, cái này nhất mạch thế lực, tại Thượng Bắc vực coi như là cao cấp nhất, trải qua những năm này phát triển, tin tưởng nhất định tiến bộ rất lớn, dùng bọn hắn vi thành viên tổ chức trùng kiến Đan Tiêu cổ phái, tin tưởng là cái cả hai cùng có lợi kết quả. Đúng rồi, lần trước trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, ngươi tuyển nhận huấn luyện cái đám kia trận pháp sư, hiện tại trình độ như thế nào? Lưu lại còn có bao nhiêu? Đại bộ phận đều bị ta đuổi ra khỏi cửa rồi, để lại một bộ phận, thiên phú cùng rắp tâm đều không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối là lão phu tâm phúc rồi, rất tốt, Hà thiếu không ẩu, đây là lựa chọn chính xác. Lần kia nhận người, quá mức vội vàng, tổng khó tránh khỏi sẽ có thật giả lẫn lộn người trà trộn vào đến. Ngươi tin giảng về sau, nhóm người này, liền có thể trọng điểm nuôi dưỡng, bất quá, nhóm người này cùng cái kia nhất mạch thế lực nếu như pha trộn cùng một chỗ, tại đây đầu cân đối, muốn ngươi lão nhiều hơn phí tâm. Trùng Tiêu tôn giả lúc này ngược lại là không có làm trái lại, mà là nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, hồi lâu sau, mới gật đầu nói, đúng vậy, cân đối chi đạo, nhất định phải nắm giữ tốt, có một cái trận pháp đại sư, gọi Vương Học Thông, vốn là ta cùng giao tình không tệ. Người này Trùng Tiêu tôn giả kính xin nhiều hơn trong nom thoáng một phát. Người này là cái có thể tạo chi tài. Vương Học Thông là lúc trước Giang Trần tại Đan Hỏa Thành kết bạn một cái trận pháp đại sư, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, Vương Học Thông đầu phục Giang Trần. Người này đang đạo phương diện rất có tạo nghệ, càng khó được cùng thiên thiền của viện tông chủ Tố Hoàng Chân quan hệ không tệ. Nếu như trọng dụng người này, có lẽ có thể để làm trân tề, điều tiết hai bên quan hệ. Nhân loại cương vực linh mạch khôi phục, cho nhân loại cương vực đã mang đến long trời lở đất biến hóa, từng cái tông môn đều là người được lợi, do đó cũng đưa đến nhân loại cương vực cách cục đại biến. Làm cho vốn là thực lực kém không nhiều lắm một ít thế lực, đối lập thực lực cũng xuất hiện biến hóa, có chút thế lực, bởi vì khuếch trương lợi hại, cho nên thực lực đã nhận được phi tốc phát triển, tài nguyên đã nhận được thật lớn bổ sung, giả tâm cũng đã nhận được thật lớn bành trướng, có chút thế lực, tắc thì tương đối an phận thủ thường, tại đây vài chục năm trong thời gian, không có tiếng tăm gì, không khuếch trương, không tranh bá, không có được bao nhiêu khuếch trương mang tới tốt lắm chỗ, như thiên thiền cổ viện, tự thuộc về thứ hai, twinquenty.net, thiên thiền cổ viện tại 10 năm này, một mực thủ vững địa bàn của mình, tuyệt không đối ngoại khuếch trương, bất kể là dùng vũ lực chinh phục, hay vẫn là dùng thực lực áp bách, những sự tình này, thiên thiền cổ viện đều không có làm, thậm chí, Thiên thiền cổ viện Tố Hoàng Chân tông chủ, còn tự mình hạ lệnh, phàm là thiên thiền cổ viện môn hạ, tuyệt đối không được một mình ra ngoài, không thể làm cái kia lừa gạt sự tình. Như ai xúc phạm này đầu lệnh cấm, nàng sẽ đích thân động thủ, đem chi khu trục ra thiên thiền cổ viện, không thể không nói, Tố Hoàng Chân là một cái phi thường có phách lực thủ lĩnh. Nàng nói ra tất dẫm đạp, thiên thiền cổ viện có hai cái trưởng lão bằng mặt không bằng lòng, bí mật ở bên ngoài dùng mang lực, chinh phục hai cái tiểu thế lực, âm thầm chiếm dụng, việc này bị Tố Hoàng Chân biết được về sau, tại chỗ đem cái kia hai gã trưởng lão đá ra thiên thiền cổ viện, chuyện này tại thiên thiền cổ viện nhấc lên sóng to gió lớn. Có người ủng hộ, có người âm thầm phàn nàn, nhưng ít ra không có người dám can đảm đứng ra nghi vấn Tố Hoàng Chân, bởi vậy có thể thấy được, Tố Hoàng Chân đối với thiên thiền cổ viện khống chế lực, hay vẫn là rất mạnh, Tố Hoàng Chân nếu không cho phép khuếch trương, trong khoảng thời gian này, nàng ngoại trừ cá nhân tu luyện bên ngoài, một mực tận sức tại tu kiến trận pháp, tìm kiếm thượng cổ cổ trận di tích, chữa trị thượng cổ cổ trận, những công việc này, thoạt nhìn nhàm chán, nhưng là Tố Hoàng Chân lại làm không biết mệt. 10 năm trôi qua, tuy nhiên thu hoạch không là rất lớn, nhưng là ai đều không phải không thừa nhận, hiện tại luận trận pháp phòng ngự, sở hữu nhất lưu trong thế lực, thiên thiền cổ viện là tuyệt đối nhất vững chắc. Một ngày này, Tố Hoàng Chân tại trong khi tu luyện, ẩn ẩn cảm ứng được một mấy thứ gì đó. Mở mắt ra, lại nghe đến động phủ bên ngoài tựa hồ có tin mừng thước gáy gọi, Tố Hoàng Chân lầm bầm lầu bầu, sáng sớm thì có hỷ thước minh cành, chẳng lẽ ta thiên thiền cổ viện, có cái gì chuyện tốt muốn phát sinh sao? Chính nói tầm đó, ngoài động phủ vây, một gã tâm phúc bẩm báo nói, viện chủ, hạ viện chủ cùng vài tên trưởng lão, tại động phủ bên ngoài cầu kiến, tựa hồ có khẩn cấp sự tình huống, Tố Hoàng Chân nghe vậy, cũng là đi ra động phủ. Bái kiến viện chủ đại nhân. Hạ viện chủ là thiên thiền của viện tư lịch mới nhất một cái viện chủ, lúc trước cùng Giang Trần cũng đã từng quen biết, vài tên trưởng lão, nhưng đều là thiên thiền của viện cánh tay đắc lực đống lương, đều là lão tư cách tồn tại. Tố Hoàng Chân mỉm cười, chư phô mấy tháng chưa từng tới gặp bổn viện chủ, hôm nay kết bạn đến đây, chắc chắn cái đại sự gì a? Hạ viện chủ than nhẹ một tiếng, Đại viện chủ, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông đã lần thứ ba phát tới kết minh sách, Hàng Thiên Chiến Tông chủ liên tục khẩn cầu, thỉnh viện chủ ngài đi xem đi. Thiên Kiếm Tông, Cố Hoàng Chân mỉm cười, Thiên Chiến Tông chủ cũng là thiếu kiên nhẫn rồi, Thiên Kiếm Tông cùng Cửu Dương Thiên Tông hiện tại làm ầm ĩ đến lợi hại a, cũng trách cái kia Cửu Dương Thiên Tông khinh người quá đáng. Hạ viện chủ trong giọng nói, rõ ràng cho thấy thiên hướng Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, nếu như không phải Cửu Dương Thiên Tông khuếch trương quá bá đạo, Hàng Tông chủ quả quyết không sẽ như thế tức giận. Cố Hoàng Chân từ chối cho ý kiến, chỉ là mỉm cười. Một gã trưởng lão lại nói, đại viện chủ, chúng ta Thiên Thiền Cổ Viện cùng Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông gần đây quan hệ mật thiết, lúc trước đi theo Lưu Ly Vương Thành lúc, coi như là minh hữu quan hệ. Hôm nay, Hàng Tông chủ kết minh đề nghị, cũng là năm đó cựu nghị lại tục mà thôi, không biết làm sao viện chủ ngươi tựu là không để ý tới không để ý đâu, đây là tất cả mọi người không hiểu nổi vấn đề. Hiện tại bên ngoài, nhân loại cương vực tất cả đại nhất tốc độ dòng chảy lực, không người nào là tại điên cuồng khuếch trương. Cửu Dương Thiên Tông cùng Nguyệt Thần Giáo, càng là khuếch trương đến lợi hại, Cửu Dương Thiên Tông cơ hồ tóm thâu Thiên Long Phái hơn phân nửa địa bàn, còn có Bất Diệt Thiên Đô đại bộ phận địa bàn, thậm chí cơ hồ đều muốn khuếch trương đến Thiên Kiếm Tông biên giới, đây cũng là Thiên Kiếm Tông nhất khó chịu địa phương. Hiện tại Cửu Dương Thiên Tông tướng ăn quá khó nhìn, cơ hồ ăn vào Thiên Kiếm Tông đều cảm thấy có chút chống đỡ không được tình trạng rồi. Thiên Kiếm Tông cùng Cửu Dương Thiên Tông vốn quan hệ tự bình thường, một phương khuếch trương, tất nhiên sẽ khiến cho một phương khác cảnh giác cùng phản cảm. Mâu thuẫn cứ như vậy tích lũy tháng ngày chồng chất, song phương tự nhiên là xung đột không ngừng, bởi vì khuếch trương được nhanh, Cửu Dương Thiên Tông thế ẩn ẩn là áp chế Thiên Kiếm Tông. Điều này cũng làm cho Thiên Kiếm Tông thập phần lo lắng, đánh không lại cũng không thể đi Lưu Ly Cung cầu cứu a. Đã Lưu Ly Cung không biểu lộ thái độ, có lẽ tựu là lặng yên nhận những sự tình này. Cho nên, Thiên Kiếm Tông Hàng Thiên Chiến cảm thấy có lẽ tự mình giải quyết, cho nên, hắn mới sẽ nghĩ tới cùng Thiên Thiền Cổ Viện kết minh. Nếu như Thiên Thiền Cổ Viện cùng Thiên Kiếm Tông liên thủ, đối phó cái kia Cửu Dương Thiên Tông tuyệt đối là không có vấn đề. Thế nhưng mà, Thiên Thiền Cổ Viện bên này, Cố Hoàng Chân bình tĩnh phi thường, rõ ràng đối với kết minh đề nghị một chút cũng không có hứng thú. Đơn giản chỉ cần không tham dự, việc này không đơn thuần là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông khó chịu, thậm chí liền Thiên Thiền Cổ Viện bên trong, đều có một ít khó chịu cảm xúc. Hiển nhiên, Thiên Thiền Cổ Viện không ít người đều cảm thấy, không thừa cơ hội này khuếch trương, to như vậy bàn chia cắt hoàn tất, Thiên Thiền Cổ Viện muốn khuếch trương, sẽ không cơ hội, đã qua cái này thôn, sẽ không cái kia điếm rồi. Chương 3127, Giang Trần Pháp Giá. Hôm nay, những cao tầng này đến tìm nàng Tố Hoàng Chân, không phải vẫn là vì những sự tình này. Cố Hoàng Chân là lòng dạ biết rõ, cho nên, trên mặt nàng thủy chung đều là vẻ mặt bình thản dáng tươi cười. Đại viện chủ, ngài ngược lại là cho câu nói a, chúng ta tự tính toán không cùng Thiên Kiếm Tông kết minh, tổng cũng phải có một chương trình a. Hiện tại thế giới bên ngoài, đã điên cuồng. Chúng ta như vậy bế quan tự thủ, đích thật là có chút chịu thiệt đấy. Một gã trưởng lão thở dài, Cố Hoàng Chân lườm hạ viện chủ liếc. Hạ viện chủ, cái nhìn của ngươi đâu? Hạ viện chủ đối với Tố Hoàng Chân còn là phi thường tôn trọng, chân thành nói, đại viện chủ như thế như vậy, khẳng định có đại viện chủ tự định giá. Chỉ là hiện tại đại thế như thế, mọi người khó tránh khỏi có chút phập phồng không yên a. Lời này lấy lòng hai bên, hai mặt đều không đắc tội. Tố Hoàng Chân ung dung cười cười, hôm nay ta tại động phủ, sớm nghe được hỷ thức minh cành, có lẽ, chúng ta Thiên Thiền Cổ Viện sẽ có chuyện tốt phát sinh cũng nói không chừng. Chuyện này, ta một mực cũng không nói gì thấu, chẳng qua là muốn cho mọi người chính mình tỉnh táo một chút, phân tích, bất quá đã chư vị đến bây giờ còn là cảm thấy khuếch trương rất tốt, cái kia bổn viện chủ hay là muốn nhiều nói vài lời rồi, mọi người gặp Tố Hoàng Chân muốn minh xác tỏ thái độ, đều là tinh thần chấn động. Mặc kệ đại viện chủ muốn hay không khuếch trương, nhưng ít ra muốn cho ra minh xác thái độ rồi, 10 năm này, mọi người nghe được qua Lưu Ly Cung cái gì thái độ sao? Tố Hoàng Chân mỉm cười hỏi, không có. Lưu Ly Cung tự hồ theo không biểu lộ thái độ, hình như là ngầm đồng ý loại này khuếch trương a. Nhân loại cương vực thế lực, chỉnh hợp về sau, nhất định có thể càng thêm đoàn kết, càng có lợi cho đối kháng ma tộc a. Một gã trưởng lão tự hồ tại lầm bầm lầu bầu, lại tự hồ là trả lời Tố Hoàng Chân vấn đề. Hạ viện chủ liền nói, Lưu Ly Cung thái độ không rõ, trình độ nhất định bên trên, đích thật là dung túng thế lực này điên cuồng khuếch trương. Cố Hoàng Chân trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, như vậy, mọi người cảm thấy, cùng Lưu Ly Cung quan hệ tốt thế lực, đều có nào, đang càng cung tính toán một cái a. Thiên Kiếm Tông tự hồ cũng coi như, chúng ta Thiên Thiền Cổ Viện cũng tự hồ quan hệ không tệ. Phương Bắc Nguyệt Thần Giáo, bởi vì từ Thanh Tuyền nguyên nhân, có lẽ cũng coi như một cái, một tính toán ra, tự hồ quan hệ cũng không tệ. Tố Hoàng Chân lắc đầu, Thiên Kiếm Tông cùng Giang Trần quan hệ, nhiều lắm là chỉ có thể coi là nhân thế mà gần, tính toán không tính cỡ nào thân cận. Chúng ta Thiên Thiền Cổ Viện, kỳ thật cũng so Thiên Kiếm Tông cũng không khá hơn chút nào. Về phần Nguyệt Thần Giáo, bọn hắn cùng Giang Trần cha đẻ vết rách còn tại đó, không có khả năng có nhiều thân cận. Bằng không thì Nguyệt Thần Giáo cũng sẽ không như vậy không kiên nể gì cả địa khuếch trương rồi. Tất cả mọi người là ngạc nhiên, chính thức quan hệ mật thiết, tựu là Khổng Tước Thánh Sơn, Bàn Long Nhất Mạch, đang càn cung những thế lực lớn này. Mà những thế lực lớn này, bọn hắn khuếch trương sao? Tố Hoàng Chân vấn đề, thật ra khiến được tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đúng vậy a, tự hồ những thế lực này, còn thật không có khuếch trương. Khổng Tước Thánh Sơn, Bàn Long Nhất Mạch, thậm chí là Tịch Diệt Đại Đế cái kia nhất mạch, đều không có bất kỳ khuếch trương cử động. Theo lý thuyết, bọn hắn với tư cách Lưu Ly Cung nhánh núi thế lực, đạt được Lưu Ly Cung ủng hộ, có rất lớn vốn liếng khuếch trương, mà đang càng cung, tại nguyên lai vạn tượng cương vực địa bàn, cũng không có truyền ra chủ động khuếch trương tin tức, ngược lại là một ít quanh thân thế lực, đầu nhập vào đang càng cung tương đối nhiều. Bởi vì đang càng cung cùng Lưu Ly Cung mọi người đều biết quan hệ, ngược lại là không người nào dám đi gây cái kia đang càng cung. Lại một cái, đang càng cung hôm nay cũng không nên gây, như vậy tính toán, những thế lực này, thật đúng là không có bất kỳ khuếch trương cử động a. Hạ viện chủ giật mình nói, đại viện chủ, ngươi nói là, những cùng này Lưu Ly Cung thân cận thế lực, cất giấu Lưu Ly Cung đối với cái này sự tình thái độ sao, ta cũng không xác định. Tố Hoàng Chân lắc đầu, ta không có phỏng đoán qua dụng ý cái gì. Trực giác của ta nói cho ta biết, hiện tại cách cục, nhân loại cương vực ngươi cướp đoạt nhiều hơn nửa địa bàn, cũng căn bản không có. Giang Trần thiếu chủ tùy tiện động một đầu ngón tay, có thể lại để cho sở hữu cách cục đều phá vỡ, lại để cho sự điên cuồng của bọn hắn cướp đoạt trở thành công giả tràn vui mừng. Nếu như thế, chúng ta tại sao phải đi làm loại này cố hết sức chưa hẳn định nọt sự tình đâu? Mọi người trầm tư, bọn hắn trong đầu còn có chút không phục, nhưng là Tố Hoàng Chân lời nói này, bọn hắn cũng phải thừa nhận, cũng có nhất định được đạo lý. Trước đây ít năm, ta từng đạt được một phần tư tính, chính là Khổng Tước Đạo Huynh chỗ gửi. Trong thư hắn cũng không có đề khuếch trương sự tình, lại đối với ta ước thúc bộ hạ, cẩn thủ môn hộ sự tình, có chút tán thưởng. Khổng Tước Đạo Huynh tại Giang Trần thiếu chủ trong lòng địa vị, chư vị có lẽ tin tường a. Lời nói đến nước này, mọi người thoáng cái thì có loại rộng mở trong sáng cảm giác rồi. Hạ viện chủ than nhẹ một tiếng, như thế xem ra, thế lực này điên cuồng khuếch trương, có lẽ sẽ đem chính mình trò hề, triệt để bạo lộ tại Giang Trần thiếu chủ trước mặt a. Mấy cái trưởng lão nghe vậy, cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, chẳng lẽ nói, đây hết thảy, đều là Giang Trần thiếu chủ tại quan sát nhân loại cương vực mỗi người một vẻ. Như là nói như vậy, những dốc sức liều mạng kia khuếch trương, làm trò hề tông môn, tự quá ngu muội rồi, mà Thiên Thiền Cổ Viện cái này lựa chọn, tự lộ ra đặc biệt sáng suốt rồi. Đang khi nói chuyện, một gã trưởng lão vội vã đi tới, mặt sắc mặt ngưng trọng, viện chủ, chư vị trưởng lão, biên cảnh vùng trận pháp, xuất hiện thật lớn chấn động. Hình như có rất nhiều cường giả tiếp cận, thỉnh viện chủ đại nhân định đoạt. Tố Hoàng Chân lông mày dựng lên, nàng không gây chuyện, lại không có nghĩa là nàng sợ phiền phức, ta Thiên Thiền Cổ Viện, không tranh quyền thế, lại vẫn có người như thế làm càn. Chẳng lẽ thực cho rằng bổn viện chủ không biết giết người sao? Đánh nghe rõ chưa, là nhà ai thế lực? Tố Hoàng Chân ẩn ẩn có chút tức giận, những thân nhân này phần không rõ, nhưng là cường đại dị thường. Tố Hoàng Chân sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hiện tại nhân loại cương vực, thân phận không rõ ý nghĩa là đại phiền toái a, như thế xem ra, chỉ sợ là lai giả bất thiện, truyền ta hiệu lệnh, toàn bộ tông tiến vào đề phòng trạng thái, chuẩn bị nghênh chiến. Tố Hoàng Chân truyền lệnh, đồng thời đứng lên, đi, chúng ta nhìn một cái đi. Bổn viện chủ ngược lại muốn nhìn, đến cùng là người nào, trường ba đầu sáu tay phải không? Tố Hoàng Chân mang theo một đám cao tầng, nộ khí bừng bừng phấn chấn, hướng biên cảnh phương hướng chuẩn bị xuất phát. Vừa mới chuẩn bị xuất phát, lại nghe đến hư không một đạo cởi mở tiếng cười, cố nhân tới thăm, Tố viện chủ còn đâu? Thanh âm này phá không mà đến, tự hồ có mấy vạn dặm xa, nhưng tự hồ lại gần ngay trước mắt. Tố Hoàng Chân nghe được cái thanh âm này, nao nao, lập tức sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trên mặt lộ ra cổ quái ý tứ hàm xúc, kéo căng sắc mặt, cũng là lộ ra vui vẻ, khoát tay chặn lại, quát, đều dừng lại a, không cần đi. Người ta đã tới rồi, người nào? Những cao tầng kia trưởng lão đều là giật mình, yên tâm, đến chính là mình người. Lại để cho mọi người dọn xong trận thế, dân hương bày trận, chuẩn bị nghênh đón Giang Trần thiếu chủ pháp giá. Giang Trần thiếu chủ, nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người ngực đều là bất tranh khí địa hung hăng co lại. Cái này đại nhân vật, vậy mà đến thiên thiền cổ viện rồi, cái này thật đúng là để mắt thiên thiền cổ viện a. Từ khi Giang Trần thiếu chủ quân lâm Lưu Ly cung về sau, ngoại trừ đi Đan Càn cung bên ngoài, còn chưa nghe nói qua Giang Trần thiếu chủ cố ý bái phỏng qua cái đó một nhà thế lực a. Chương 3128, trùng tiêu tôn giả miệng pháo. Quả nhiên, Giang Trần phi thuyền, trong nháy mắt, liền đã rơi vào thiên thiền cổ viện sơn môn trước. Thiên thiền cổ viện một đám cao tầng, nhao nhao tiến lên nghênh đón, nguyên một đám đã phấn chấn, vừa lại kinh ngạc, vừa vui sướng, đồng thời còn có chút khẩn trương. Giang Trần cái này truyền kỳ danh tự, đã thành cả nhân loại cương vực cộng đồng thần tượng. Là những cao tầng này, giờ phút này cũng là dùng một loại quỳ bái tâm tính, tới đón tiếp Giang Trần. Người trẻ tuổi này, đã xa xa áp đảo bọn hắn phía trên, là bọn hắn liền ngưỡng mộ đều chưa hẳn ngưỡng mộ lấy được tồn tại. Ha ha, Tố viện chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư. Giang Trần theo phi thuyền bên trên đi xuống, sau lưng, nhưng lại theo trùng tiêu tôn giả, cùng với mấy cái tùy tùng, còn có một vương học thông. Lại không có đem trùng tiêu tôn giả một nhóm kia tâm phúc đều mang đến, Giang Trần không muốn cho thiên thiền cổ viện một loại áp bách cảm giác. Tuy nhiên đây là tới hợp nhất thiên thiền cổ viện, Giang Trần còn thì nguyện ý dùng ôn hòa phương thức đến giải quyết. Tố Hoàng Chân tiến lên phía trước nói, nắm Giang Trần thiếu chủ phúc, mọi chuyện đều tốt. Chỉ là Giang Trần thiếu chủ ngày xưa từ biệt, tiến bộ lại là phi tốc, bổn viện chủ xa xa không bằng vậy. Giang Trần ha ha cười cười, hắn đối với Tố Hoàng Chân hay vẫn là rất có hảo cảm. Lúc trước đi Vạn Uyên đảo, tự là Tố Hoàng Chân dẫn đạo hắn, tại thiên thiền cổ viện địa bàn chưa, tìm thật lâu. Mới tìm được truyền tống trận, có thể tán dương đến cái kia Đông Diên đảo đi. Điểm này, Giang Trần hay vẫn là rất nhờ ơn. Hiện tại cái truyền tống trận này, vẫn còn thiên thiền cổ viện. Tố Hoàng Chân mỉm cười cùng Giang Trần hàn huyên lấy, đã thấy đến Giang Trần bên người, có một cái lão đầu, đang dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá nàng. Loại này ánh mắt, không thể nói tục tiểu, cũng không thể nói bá đạo, càng không thể nói trộm đạo, nhưng luôn luôn một loại cảm giác cổ quái. Lại để cho người cảm thấy lão nhân này ánh mắt có chút vô lễ. Bất quá lão nhân này có thể đứng đến Giang Trần bên người, nhất định không phải bình thường người. Tố Hoàng Chân trong lòng tuy nhiên hơi có chút không khoái, nhưng hay vẫn là không nói gì thêm. Giang Trần nhưng lại chú ý tới, ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói, đến, giới thiệu thoáng một phát. Vị này chính là trùng tiêu tôn giả, chính là một cái thượng cổ thời đại lão tiền bối. Tố viện chủ, vị tiền bối này, thế nhưng mà quý nhân a, ngươi cần phải nhiều tha thứ một điểm. Đồng thời, Giang Trần dùng cùi chỏ đỉnh trùng tiêu tôn giả, vị này tựu là thiên thiền cổ viện đệ nhất viện chủ, Tố Hoàng Chân viện chủ. Ân, là chúng ta Khổng Tước Thánh Sơn Khổng Tước đạo hữu. Hồng Nhan tri kỷ a, như vậy giới thiệu, làm cho Tố Hoàng Chân trong lòng khẽ rung lên, nhiều năm như vậy. Vẫn có người lần thứ nhất công nhiên vạch trần nàng cùng Khổng Tước đại đế năm đó điểm này câu chuyện a. Bất quá, nàng trong lòng lại không có tức giận, ngược lại ẩn ẩn có chút nhàn nhạt vui sướng. Nhiều năm như vậy, tuy nói nàng đã sớm có thể khống chế ở chính mình điểm cảm xúc, lẫn nhau cũng thành nhân loại cương vực cự đầu nhân vật, nhưng là lúc trước điểm này thiếu nữ ôm ấp tình cảm, chỉ là bị nàng tàn dưới đáy lòng rồi, cũng không có nghĩa là đã tiêu tán. Trùng tiêu tôn giả cười hắc hắc, liếc mắt. Ngươi không cần đề Khổng Tước, lão phu cũng không có hoành đao đoạt ái ý tứ, các ngươi đừng hiểu lầm, lão đầu tựa hồ cảm giác mình rất thông minh, cho là mình đã hiểu Giang Trần ý tứ. Nhưng là loại sự tình này, ngươi hiểu quy hiểu, nói ra tự xấu hổ rồi. Quả nhiên, hiện trường một hồi im lặng, nguyên một đám biểu lộ đều lộ ra thập phần cổ quái, Giang Trần cũng là nhịn không được cười, cố gắng kéo căng ở, lại để cho chính mình không có bật cười, mà chỉ nói, được rồi. Ngươi một cái thượng cổ tu sĩ, đã sớm khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, đúng không? Đồng thời, Giang Trần lại đối với Tố Hoàng Chân nói, Tố viện chủ, tôn giả hắn làm người so sánh. So sánh ngây thơ, đạo lý đối nhân xử thế phương diện không phải rất thông thấu, ngươi nhiều lắm nhiều thông cảm. Lại nói tiếp, lão nhân gia ông ta, với các ngươi thiên thiền cổ viện, nói không chừng có chút sâu xa nha. Trùng tiêu tôn giả nghe xong lời này, không vui. Cái gì gọi là có chút sâu xa, rõ ràng là rất lớn sâu xa được chứ, rất lớn sâu xa, tất cả mọi người là khẽ giật mình, hiển nhiên là có chút không rõ, bọn hắn cùng lão nhân này có thể có bao nhiêu sâu xa. Trùng Tiêu Tôn giả nhưng lại mặt mày hớn hở nói, đoạn đường này tới, lão phu cũng nhìn nhìn, những trận pháp này con đường, đích thật là cùng bổn phái nhất mạch tương thừa. Chỉ có điều, trận pháp này khắc thủ pháp, trận pháp này bố trí trình độ, thật sự là, tự hồ đối với Gian Trần nói hắn không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế có chút không ủng hộ, cho nên nghĩa xấu phê bình, Trùng Tiêu Tôn giả lúc này đây lại không có thốt ra. Gian Trần liếc mắt, ngươi đừng giả vờ giả vịt rồi, muốn nói cái gì tự nói cái gì a, chính ngươi cái này thượng cổ lão quái, nói đúng nói sai, không có người với ngươi so đo. Trùng Tiêu Tôn giả vẻ mặt đau khổ, ta đây cứ việc nói thẳng nữa à, trận pháp này thủ pháp, quá thô ráp rồi. Trình độ quả thực là, vô cùng thê thảm a, lời này rất đắc tội với người. Tố Hoàng Chân người bên cạnh, mỗi một cái đều là lộ ra không thần sắc cao hứng, ngươi là Gian Trần thiếu chủ bằng hữu, là tiền bối cao nhân, cái này đúng vậy. Nhưng là ngàn dặm xa xôi đi vào thiên thiền cổ viện, sẽ không chỉ vì đã kích người a, tự tính toán muốn đề ý kiến, không thể lựa chọn bình thản một điểm phương thức sao? Cần phải nói được như vậy thẳng, Trùng Tiêu Tôn giả tự hồ không cảm giác mình có nhiều đắc tội với người, lập tức thao thao bất tuyệt, nói thí dụ như, tự chúng ta bên người đạo này trận pháp đường vân, bảy lần thả bảy hoành đường vân, đơn giản chỉ cần bị khắc thành ba tung bốn hoành, trực tiếp tự tỉnh lược mất một nửa công trình. Hơn nữa, cái này đường vân, đều cái gì đồ chơi a, phẩm chất không đồng nhất, trận pháp này sư là no bụng một chầu đói một chầu đấy sao, còn có, tới gần bên kia cái này đường vân đường, bản tới nơi này một cái trận pháp đầu mối then chốt, hứng lấy bên kia một cái đầu mối then chốt, rất hoàn mỹ một cái tổ hợp. Có thể các ngươi vẽ rắn thêm chân, vậy mà trọn vẹn làm ra 6 cái đầu mối then chốt đến, đây là thoát quần nói láo, hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra, đúng rồi, còn có tại đây, Trùng Tiêu Tôn giả mặt mày hớn hở, giống như nói lên nghiện tựa như, khoa tay múa chân, nước bọt bay tứ tung, nói được cái kia gọi một cái thiên hoa loạn trụy, lại hồn nhiên chưa phát giác ra người ta nguyên một đám biểu lộ, đều âm trầm được có thể vặn ra nước đây, bất quá, Gian Trần lại thần kỳ không có ngăn cản, mà là tùy ý Trùng Tiêu Tôn giả phát huy. Tố Hoàng Chân bên người những cao tầng kia, nguyên một đám biểu lộ thâm trầm, có mấy cái bạo tính tình, cơ hồ đều tại chỗ bảo nổi rồi, cũng may, Tố Hoàng Chân coi như bảo trì bình thản, chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng nghe càng chăm chú, trên trán suy nghĩ chi ý, nhưng lại càng ngày càng rõ ràng, cái kia Trùng Tiêu Tôn giả càng nói càng thoải mái, theo nhập cảnh đến nay, hắn chứng kiến đến từng cái chi tiết, vậy mà đều lôi ra đến, rất nhiều đặc phê một chầu, như thế trọn vẹn mắng hơn 2 canh giờ, là Gian Trần đều có chút ngáp rồi, này lão còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng, Tố Hoàng Chân giờ phút này, nội tâm thì là dời sông lấp biển, rung động không thôi. Lão nhân này, chẳng lẽ thật sự là thượng cổ tiền bối? Cùng thiên thiền cổ viện đến cùng có cái gì liên quan? Vì sao hắn nói thứ đồ vật, như thế đánh trúng chỗ hiểm? Rất nhiều thứ, là Tố Hoàng Chân trong lúc nhất thời đều có chút tiêu hóa không được, nhưng nàng rất rõ ràng, lão nhân này theo như lời hết thảy, đều là phi thường có lý. Hơn nữa chất chứa học vấn, tuyệt đối so với bọn hắn thiên thiền cổ viện nội tình muốn cường hãn gấp 10 lần, trong lúc nhất thời, Tố Hoàng Chân nhớ tới chính mình ngoài động phủ hỷ thức minh cành, chương 3129, ông trời tác hợp cho, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít là nghe hiểu một ít, khi bọn hắn nghe hiểu cái kia một bộ phận bên trong, bọn hắn giật mình phát hiện, người ta nói thế nhưng mà một điểm sai lầm đều không có. Có thể nói là những câu có lý, hoàn toàn đánh trúng mấu chốt chỗ. Tố Hoàng Chân hít sâu một hơi, Gian Trần thiếu chủ, xin hỏi này vị tiền bối, lão nhân gia ông ta, Gian Trần ha ha cười cười, Tố viện chủ, chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta từng đã nói với ngươi, các ngươi tông môn, cùng thượng cổ một cái tông môn có chút sâu xa. Hôm nay, có vị tiền bối này tự mình làm chứng, đó là khẳng định không sai được, còn không có chúc mừng các ngươi a. Thiên thiền cổ viện thượng cổ truyền thừa, chính là thượng cổ lĩnh tụ thế lực một trong đan tiêu cổ phái truyền thừa. Mà vị này Trùng Tiêu Tôn giả, là đan tiêu cổ phái tiền bối cao nhân. Năm đó ở đan tiêu cổ phái địa vị, cũng là đủ sắp xếp nhập top 3 cự đầu. Lời vừa nói ra, Tố Hoàng Chân ở bên trong, sở hữu cao tầng mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, sở hữu địch ý đều lập tức biến mất sạch sẽ. Võ đạo thế giới, nhất chú ý tựu là truyền thừa. Truyền thừa đối với một cái tông môn mà nói, vậy thì ý nghĩa nội tình, ý nghĩa vinh quang, ý nghĩa sâu xa, truyền thừa càng lâu xa tông môn, tự nhiên mà vậy tự đại biểu cho nội tình càng sâu. Bọn hắn Thiên Thiền Cổ Viện, dĩ nhiên là thượng cổ thập đại lĩnh tụ thế lực truyền thừa, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kinh hãi, không hưng phấn, mà vị tiền bối này, dĩ nhiên là thượng cổ lĩnh tụ thế lực tiền bối cao nhân, vậy thì chờ cho nên bọn họ lão tổ tông, mắng ngươi vài câu, chẳng lẽ ngươi còn có thể không phục hay sao? Huống chi, lão tổ tông mắng được còn như vậy có lý. Trong lúc nhất thời, những cao tầng kia đều hận không thể trùng tiêu tôn giả mở lại khải lời nói ác độc, hung hăng lại mắng 3 năm canh giờ. Trước khi mắng thời điểm, bọn hắn chỉ lo sinh khí, rất nhiều mắng được đặc sắc bộ phận, đều không có cẩn thận nghe a. Giang Trần thừa dịp những người ngu này như gà gỗ một lát, cười ha hả nói, Tố viện chủ, lần này đến đây, một là mang trùng tiêu tôn giả đến nhận nhận môn, thứ hai, cũng là có một cái cọc chuyện tốt, cùng ngươi thương nghị, đương nhiên, đây chỉ là thương nghị, nếu là chư vị cảm thấy không có có ý hướng, cũng tuyệt không bắt buộc. Tố Hoàng Chân vội hỏi, Giang Trần thiếu chủ cứ nói đừng ngại, tốt, ta đây liền nói thẳng. Nhớ rõ mười mấy năm trước, ta từng nói qua, nhân loại cương vực thượng cổ thời đại truyền thừa thế lực, hội dần dần trồi lên mặt nước. Việc này, lúc ấy nhân loại cương vực nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tưởng chư vị còn có ấn tượng a? Vâng, việc này ta còn nhớ rõ. Tố Hoàng Chân gật đầu, nhân loại cương vực linh mạch khôi phục, thượng cổ tông môn không ngừng hiển sơn lộ thủy. Ý nghĩa, nhân loại cương vực cách cục nhất định sẽ không ngừng cải biến. Điểm này, mọi người có lẽ cũng tán thành a, đây là tất nhiên. Tố Hoàng Chân lại gật đầu, 10 năm này, nhân loại cương vực tất cả thế lực lớn, tự hồ có chút bạo động, việc này bổn thiếu chủ đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại để cho người vui mừng chính là, Thiên Thiền Cổ Viện có thể cố giữ bổn phận, không có sao động, ổn định bản tâm, cái này thực tế khó được, đây cũng là ta việc này nguyện ý đến nguyên nhân lớn nhất. Nghe được Giang Trần nói như vậy, tất cả mọi người trong nội tâm đều là buông lỏng một hơi, nhất là những cao tầng kia, nhìn về phía Tố Hoàng Chân trong ánh mắt, lập tức nhiều hơn rất nhiều bội phục, bọn hắn một mực đều cảm thấy Tố Hoàng Chân bảo thủ, cẩn thận. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người sống mơ hồ, không ai thấy được Tố Hoàng Chân viện chủ xa như vậy a. Người ta Giang Trần thiếu chủ, đối với Tố Hoàng Chân viện chủ loại này bản phận, là cầm thưởng thức thái độ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nhân loại cương vực những sao động kia thế lực, khả năng muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràn rồi. Tố Hoàng Chân chân thành nói, nhân loại cương vực linh mạch khôi phục, bản cho là mọi người cố gắng lúc tu luyện, nếu như thời gian tinh lực đều hoa tại khuếch trương bên trên, ngày khác cùng ma tộc đối kháng, sẽ gặp thiếu một phân tiền vốn a, đúng vậy. Giang Trần vỗ tay mà cười, nhân loại cương vực cách cục diễn biến, không phải ai cướp được bao nhiêu địa bàn, mà là ai đã nhận được thượng cổ truyền thừa. Ai có thể sớm hơn cùng thượng cổ truyền thừa tiếp quỷ, của ngươi bàn nhiều hơn nữa, thì như thế nào so được thượng cổ thời đại một phần truyền thừa, lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là khẽ động, chẳng lẽ nói, Giang Trần thần thái thản nhiên, cười nói, đây chính là ta hôm nay ý đồ đến. Ngươi Thiên Thiền Cổ Viện, thông qua được khảo nghiệm của ta, có tư cách đạt được thượng cổ truyền thừa. Càng khó được, các ngươi cùng thượng cổ đang tiêu cổ phái nhất mạch tương thừa, có hương khói chi tình. Như ngươi cố ý, chúng ta ý định dùng Thiên Thiền Cổ Viện vi thành viên tổ chức, trùng kiến thượng cổ đan tiêu cổ phái, làm trên cổ đại tông, hương khói lại tục, không biết chư vị định như thế nào, trùng kiến thượng cổ đại tông đan tiêu cổ phái, dùng Thiên Thiền Cổ Viện vi thành viên tổ chức, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây là bánh từ trên trời rớt xuống a, cái này đại rơi xuống, quả thực có thể cho bọn hắn Thiên Thiền Cổ Viện tại chỗ nứt vỡ cái bụng, nếu như nói hơi có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, khả năng tựu là Thiên Thiền Cổ Viện bốn chữ này, muốn theo nhân loại cương vực biến mất, mà chuyển biến thành chính là đan tiêu cổ phái bốn chữ, nhưng là, cái này lại có gì phương? Thiên Thiền Cổ Viện vốn chính là đan tiêu cổ phái nhất mạch truyền thừa, nhận tổ quy tông, đây là bao nhiêu người bao nhiêu thế lực cầu còn không được chuyện tốt. Nói sau, Thiên Thiền Cổ Viện bốn chữ này, theo chân bọn họ cá nhân mà nói, lại không có gì sâu xa. Chẳng qua là một cái nhiều đời truyền thừa danh hào mà thôi. Cải thành thượng cổ lĩnh tụ đại tông, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, kỳ thật đều là hữu ích vô hại. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn có thể được đến thượng cổ đại tông truyền thừa a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tim đập thình thịch. Loại sự tình này, bọn hắn cơ hồ đều không cần cân nhắc, dùng đầu gối cũng có thể làm ra quyết định. Ngược lại là cái kia Tố Hoàng Chân, cùng hỉ về sau, ngược lại khôi phục bình tĩnh, chăm chú nhìn xem Giang Trần, Giang Trần thiếu chủ, đây là chuyện tốt. Bất quá, tiểu nữ tử cả gan, hay vẫn là muốn hỏi mấy vấn đề, Giang Trần cười ha hả nói, cái này tự nhiên, các ngươi có nghi vấn gì, có gì cứ nói. Đây là thương nghị, cũng không phải là cường phái mệnh lệnh, ta chỉ hỏi một câu, ta thiên thiền cổ viện trong tương lai đang tiêu cổ phái, chiếm bao nhiêu sức nặng, Giang Trần cười nói, dùng các ngươi vi thành viên tổ chức, cái kia chí ít có 7-8 phần sức nặng a. Tôn giả, ngươi cứ nói đi, Trùng Tiêu tôn giả cười hắc hắc nói, bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, ta đương nhiên không có ý kiến. Mấu chốt là tông môn có thể trùng kiến, ngươi cô gái nhỏ này, tự hồ có chút ý tứ, lão phu rất coi trọng ngươi, nói không chừng, tại lão phu đốc giáo xuống, ngươi cái này tu vi, còn có trận pháp tạo nghệ, hội đột nhiên tăng mạnh a. Trần thiếu cái này tâm tư, hiện tại không có nhiều tại đan tiêu cổ phái bên trên, lão phu cũng phải cho chúng ta đan tiêu cổ phái, xem xét một cái tương lai tông chủ a. Lời này, càng làm cho thiên thiền cổ viện những tu sĩ này tim đập thình thịch rồi, nguyên một đám nhao nhao khuyên nhủ, đại viện chủ, Giang Trần thiếu chủ lời hứa đáng giá nghìn vàng, vị này tôn giả tiền bối, cũng rõ ràng cho thấy tiền bối cao nhân, khó được chính là chúng ta cùng đan tiêu cổ phái nhất mạch tương thừa, thâm hậu như thế sâu xa, quả thật ông trời tác hợp cho a. Tố Hoàng Chân đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên theo bên ngoài bay vụt mà đến một đạo thân ảnh có chút hốt hoảng, đại viện chủ, ngài phái thuộc hạ chăm sóc truyền tống trận vùng, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ, nguyên một đám trên người đều có trọng thương, chương 3130, Vạn Uyên Đảo báo nguy, tại thiên thiền cổ viện địa bàn, chỉ có một truyền tống trận, cái kia chính là đi thông Vạn Uyên Đảo truyền tống trận, cái truyền tống trận này, Giang Trần qua lại rất nhiều lần, cũng là cố ý dặn dò Tố Hoàng Chân, làm cho nàng nhất định phải bảo vệ tốt cái truyền tống trận này. Đây cũng là Giang Trần vì cái gì đối với thiên thiền cổ viện càng thêm chiếu cố nguyên nhân, bởi vì, trong tương lai, cái này thiên thiền cổ viện truyền tống trận, hội là phi thường mấu chốt một khâu, quan hệ đến nhân loại cương vực cùng Vạn Uyên Đảo cấu kết, là một tòa cầu, đây cũng là vì cái gì Giang Trần sáng sớm tựu đặc biệt chú trọng Đông Diên Đảo nguyên nhân, Đông Diên Đảo là nhân loại cương vực cùng Vạn Uyên Đảo trước khi một đạo giảm sóc khu, nếu như Đông Diên Đảo khống chế tại trong tay mình, tự tính toán Vạn Uyên Đảo ngày khác rơi vào dị tộc chi thủ, Giang Trần cũng còn có chiến lược quyền lựa chọn. Hôm nay, nghe nói truyền tống trận bên cạnh xuất hiện bị thương tu sĩ, cái này có thể tự lại để cho Giang Trần có chút ngồi không yên, đi xem một chút. Tố Hoàng Chân lúc này thời điểm cũng chẳng quan tâm nhận tổ quy tông chuyện này rồi, biết rõ cái truyền tống trận này đối với Giang Trần mà nói quan hệ trọng đại, lập tức cũng dẫn người đuổi kịp tiến đến truyền tống trận bên kia. Đích thật là có mấy cái bị thương tu sĩ. Hơn nữa, những tu sĩ này, Giang Trần rõ ràng đại khái đều biết, theo thứ tự là đến từ Hồi Xuân Đảo Vực cùng Tam Tài Đảo Vực, một người trong đó, càng là năm đó Đông Diên Đảo Tổng Thủ, Lão Đinh, ngươi đây là có chuyện gì? Giang Trần cùng Đinh Tổng Thủ tương đối so sánh thục, Đinh Tổng Thủ sắc mặt tái nhợt, tại Giang Trần liệu thương đang dược có hiệu lực về sau, lúc này mới hít sâu một hơi, tiến lên phía trước nói, Giang Trần thiếu chủ, xảy ra chuyện lớn, nói như thế nào, ước chừng 4 năm trước, Vạn Uyên Đảo vài chỗ đảo vực, không hiểu thấu xuất hiện truyền tống trận. Từ đó về sau, ma tộc tu sĩ, vậy mà không ngừng xuất hiện, ngắn ngủn mấy năm thời gian, ngay tại toàn bộ Vạn Uyên Đảo tàn sát bừa bãi ra, 10 đại thánh địa ngay từ đầu lơ đễnh, tưởng rằng tiểu cổ ma tu làm loạn. Kết quả ngắn ngủn vài năm, những ma tu này tự công chiếm rất nhiều địa phương, hơn nữa, ma tu số lượng càng ngày càng nhiều. Chiếm cứ địa bàn càng lúc càng rộng, chờ 10 đại thánh địa tỉnh ngộ thời điểm, ngoại vực chiến trường nhưng không cách nào bước ra. Hiện tại, Vạn Uyên Đảo có thể nói là trong ngoài giáp công, tràn đầy nguy cơ, Đinh Tổng Thủ tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn còn tương đối tỉnh táo, tư duy vẫn tương đối rõ ràng. Nghe Đinh Tổng Thủ những lời này nói xong, Giang Trần sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, Đinh Tổng Thủ ngữ khí lo lắng nói, chúng ta Hồi Xuân Đảo Vực, còn có Tam Tài Đảo Vực, cùng Đông Diên Đảo vốn là hiện lên tam giác xu thế, giúp nhau hô ứng. Nhưng là ma tộc thậm chí ngay cả loại này xa xôi khu vực, cũng chưa từng có, trước là công kích Tam Tài Đảo Vực, lại là công kích Hồi Xuân Đảo Vực. Hôm nay, ma tộc đại quân điều khiển một đám ma tộc khôi lỗi, đã cơ hồ đem Tam Tài Đảo Vực phá được. Mà Tam Tài Đảo Vực nhân mã, rút lui đã đến Hồi Xuân Đảo Vực liều chết chống cự, chúng ta cũng là liều chết đột phá, chạy trốn tới Đông Diên Đảo. Đông Diên Đảo trước mắt tuy nhiên coi như Thái Bình, nhưng là cái gì? Giang Trần động dung hỏi, nhưng là cũng đã bị ma tộc theo dõi. Thuộc hạ lo lắng, một khi hồi xuân đảo vực bị công phá, Đông Diên đảo tựu làm mất đi hô ứng, trở thành một tòa đảo hoang. Quan trọng nhất là, không có thần đạo cường giả tọa trấn. Chỉ sợ căn bản vô lực cùng cái kia ma tộc đối kháng a. Giang Trần chậm rãi gật đầu, đương nhiên, hắn không có Đinh tổng thủ như vậy bi quan, Đông Diên đảo dù sao cũng là thượng cổ tu sĩ Bùi Tinh địa bàn, hắn trận pháp, phòng bị thần đạo tu sĩ là tuyệt đối không có vấn đề, trừ phi ma tộc có mấy cái thần đạo lão tổ, có lẽ có thể cưỡng ép phá trận mà vào. Nếu không, muốn mạnh mẽ xâm lấn Đông Diên đảo, cơ hồ không thể nào, nhưng mà Giang Trần cũng không nói phá, mà là trấn an nói, việc này ta đã biết hiểu, Đinh tổng thủ. Ngươi mà lại tại nhân loại cương vực nghỉ ngơi, Đinh tổng thủ nóng nảy, thiếu chủ, hiện tại cứu binh như cứu hỏa, Đinh mổ thật sự là nghỉ ngơi bất trụ a. Nếu như thiếu chủ chậm thêm đi một bước, hồi xuân đảo vực nhất định rơi vào tay giặc ma tộc chi thủ. Đông Diên đảo cũng tất đã bị nghiêm khắc trùng kích, đến lúc đó, thiếu chủ ngài bố cục, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Giang Trần than nhẹ một tiếng, ta làm sao không biết. Nhưng là, hôm nay ta nhân loại cương vực, cũng là tại toàn lực vây quét ma tộc dư nghiệt thế đại, nhân thủ của ta, cũng là giật gấu vá vai a, ngươi xem bên cạnh ta, ở đâu dẫn theo mấy cái thần đạo tu sĩ, Đinh tổng thủ ảm đạm, lúng ta lúng túng nói, nhân loại cương vực thế cục, cũng như thế dày vò sao. Như thế xem ra, chẳng lẽ ma tộc tàn sát bừa bãi, dĩ nhiên không thể tránh né, yên tâm, là ta lẻ loi một mình, cái này hồi xuân đảo vực, cũng nhất định không thể không cứu. Ta hôm nay đã nhập thần đạo, cùng lắm thì, ta đơn thương độc mã, lại xông vào một lần vạn uyên đảo là, Giang Trần kéo căng an ủi lấy Đinh tổng thủ, Đinh tổng thủ trong mắt toát ra bội phục ý tứ hàm xúc, bất quá vẫn là nói, vậy cũng không được, Giang Trần thiếu chủ ngươi vạn kim thân thể, tuyệt đối không thể độc thân mạo hiểm, Giang Trần kiên quyết nói, thế cục gian nan, một mình ta an nguy, so với thần uyên đại lục an nguy, có thể nói là không có ý nghĩa, Đinh tổng thủ còn muốn nói điều gì? Nhưng là Giang Trần khoát tay chặn lại, đưa hắn đánh gãy, ngươi mà lại chờ một chốc, ta hồi Khổng Tước Thánh Sơn an bài thoáng một phát chiến cuộc. Tối đa 3 ngày thời gian, liền cùng các ngươi hồi Vạn Uyên đảo, trợ giúp hồi xuân đảo vực, Giang Trần nói xong, quay đầu hướng Tố Hoàng Chân nói, Tố viện chủ, những điều này đều là ta tại Vạn Uyên đảo bằng hữu, ngươi hỗ trợ chiêu đãi thoáng một phát, Tố Hoàng Chân vội hỏi, tốt, đều cưỡi của ta phi thuyền, đi trước thiên thiền cổ viện. Giang Trần vung tay lên, tất cả mọi người tiến vào phi thuyền. Không bao lâu, liền về tới thiên thiền cổ viện, Giang Trần bí mật tìm được Tố Hoàng Chân, nói ra, Tố viện chủ, những người này, ngươi cực kỳ chiêu đãi, nhưng không muốn qua tiếp xúc nhiều, không muốn nói cho hắn biết nhóm nhân loại cương vực thế cục bây giờ, chớ đừng nói chi là thượng cổ tông môn sự tình. Bọn hắn nếu là có người hỏi, ngươi chỉ án trước kia nhân loại cương vực cách cục mà nói, ta hay vẫn là Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ. Không phải Lưu Ly cung chi chủ, Tố Hoàng Chân gặp Giang Trần nói chăm chú, tuy nhiên không rõ Giang Trần dụng ý, nhưng vẫn là chăm chú gật đầu, tốt, ta đã biết, ta sẽ âm thầm thông báo tất cả mọi người, thống nhất đường kính, tốt, như thế vậy làm phiền ngươi rồi. Trùng Tiêu tôn giả này lão, các ngươi cần phải thân cận hơn một chút, này lão trận pháp tạo nghệ, phi thường khả quan. Trên người hắn, càng có đan tiêu cổ phái rất nhiều truyền thừa, ta cùng với lão nhân gia ông ta có chút ước định. Nhưng cái này đang tiêu cổ phái tông chủ vị trí, ta chắc chắn sẽ không trường ngồi. Ta hy vọng một ngày kia, giao ra tông chủ vị trí thời điểm, có thể do ngươi tới trên đỉnh. Tố Hoàng Chân giật mình, tôn giả lão nhân gia ông ta, không phải so với ta thích hợp sao? Không, hắn không có cái kia giả tâm, đóng 20 năm, tại lãnh đạo mới có thể phương diện, cũng khẳng định thoái hóa rồi. Cái này tông chủ vị trí, phải là có ý hướng khí, cũng có thể bảo trì bình thản người tới đảm nhiệm. Trong mắt của ta, ngươi phi thường phù hợp. Giang Trần ngữ khí chăm chú, Tố Hoàng Chân gặp Giang Trần ánh mắt chân thành, tuyệt không phải khách sáo, trong lúc nhất thời, cũng là lòng có nhận thấy, ta sẽ toàn lực ứng phó, không phụ Giang Trần thiếu chủ kỳ vọng. Tố Hoàng Chân cũng không làm kiêu, Giang Trần ha ha cười cười, lại nói tiếp, Tố viện chủ muốn nhiều đi Lưu Ly cung đi đi, Khổng Tước bệ hạ đã trở về nhiều năm, cuối cùng không thể cả đời không qua lại với nhau a. Tố Hoàng Chân tâm hồn thiếu nữ rung lên, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.